Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 971, áo bào đen. Những ngày này bởi vì chuyện Lương Quốc Dư Đảng, Kinh Sư trở thành thần hồn nát thần tính, Đường Ninh cùng Tiểu Tiểu đang ở trong viện ngắm sao, bên ngoài đã có hai nhóm tuần tra vệ sĩ chạy qua. Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn quần tinh sáng chói trên trời, hỏi, ca ca, mẹ trước kia có nói qua, người sau khi chết, liền sẽ biến thành ngôi sao trên trời, ở trên trời nhìn chúng ta. Có phải như vậy hay không? Có lẽ vậy. Đường Ninh không đành lòng vạch trần huyễn tưởng của thiếu nữ, nói cho nàng ngôi sao trên trời thật ra là từng khối không khí to lớn, dựa vào phản ứng tổng hợp hạt nhân bên trong sinh ra phóng xạ hướng ra phía ngoài cùng lực hút hướng vào bên trong cùng nhau cân bằng mà bảo trì ổn định. Càng sẽ không nói cho nàng, trên mặt trăng không có hàng Nga cùng quế thụ, đó chỉ là những tảng đá lớn mấp mô. Đường Ninh đi qua, nhẹ nhàng sờ lên đầu nàng, hỏi, nhớ nhà. Tiểu Tiểu lắc đầu, nói, nơi này chính là nhà của ta. Đường Ninh rất hài lòng với câu trả lời này của nàng, hắn cũng vô cùng hy vọng Tiểu Tiểu coi nơi này là nhà của nàng, từng ở trên người nàng xảy ra một chút chuyện tàn khốc, Đường Ninh hy vọng có thể ở chỗ này, giúp nàng từ từ làm lành thương tích trong lòng. Đường Ninh đang muốn mở miệng, chợt phát hiện, một mảnh bầu trời đêm nào đó xa xa, đột nhiên có báo hiệu phát sáng lên. Ánh mắt của Tiểu Tiểu cũng nhìn về phương hướng kia, kinh ngạc nói, bên kia cháy rồi. Đây không phải là lửa cháy. Đường Ninh lắc đầu, nói, đó là có người đang bắn tên. Đường Ninh đã từng dẫn binh, hắn biết hỏa tiễn cùng bắn ra là dạng gì, từ trong một mảnh màu đỏ sậm kia, có thể nhìn thấy vô số ánh lửa. Đường Ninh liếc nhìn lại, liền có thể đoán được, cung tiễn thủ ở nơi đó không ít hơn 300 vị. Mà trong một đội ngũ, số lượng cung tiễn thủ chỉ chiếm một phần nhỏ, có thể thấy được nơi đó chí ít cũng có 2.000 người. Trong kinh sư, đêm xuống, còn có thể tụ tập được nhiều cung tiễn thủ như vậy. Chỉ có kim vũ vệ. Xuất động nhiều kim vũ vệ như vậy, kết hợp với động tĩnh những ngày gần đây trong kinh sư, không khó đoán ra, nhất định là Lương Quốc Dư Đảng bị phát hiện. Một mảnh bầu trời bị ánh lửa đốt lên kia, cách nơi này rất xa, Đường Ninh nhìn một hồi, liền chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Nơi đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, ngày mai liền sẽ có tin tức truyền tới. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị trở về phòng, liền có hạ nhân bẩm báo, kim vũ vệ ở bên ngoài gõ cửa. Đường Ninh đi ra cửa phủ, một tên tướng lĩnh kim vũ vệ lập tức khom người, nói, gặp qua Đường tướng. Đường Ninh nhìn hắn. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu tướng kia nói, chúng ta phát hiện tung tích của Lương Quốc Dư Đảng, nhưng ở trong quá trình tiểu trừ, lại bị bọn họ chạy trốn mấy người, những người kia chạy trốn về phía này, tối nay nhất định Đường tướng phải cẩn thận một chút. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, đa tạ đã nhắc nhở. Có lão Trịnh cùng sư phụ của Hoàng Nhan Yên ở đây, nếu quả như Lương Quốc Dư Đảng thật sự dám đến, cũng chỉ là tự chui đầu vào lưới mà thôi, cũng không cần lo lắng. Tiểu tướng kia sau khi nhắc nhở Đường Ninh, liền chắp tay nói, Đường tướng cẩn thận, Mạc tướng đi tìm kiếm bọn họ. Đưa tiễn những kim vũ vệ này đi, Đường Ninh đóng cửa phủ lại, một lần nữa về lại sân nhỏ của mình. Âm. Hắn vừa mới bước vào sân nhỏ, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, ánh mắt của Đường Ninh cảnh giác trông đi qua, nhìn thấy trong viện nhiều hơn hai bóng người. Công Tôn Ảnh máu me khắp người, trên lưng còn cõng một người, Bạch Cẩm đứng bên cạnh nàng, nhìn qua cũng vô cùng chật vật, ngay cả ống tay áo đều bị đốt đi một nửa, bốc ra mùi gây mũi. Cơ hồ ngay lúc bọn họ từ trên tường nhảy xuống, lão Trịnh cùng nữ tử trung niên kia cũng cấp tốc xuất hiện ở trong viện. Ngay sau đó, Tiểu Tiểu cũng đứng ở bên cạnh Đường Ninh. Đường Ninh nheo mắt lại, nói, quả nhiên là các ngươi. Bạch Cẩm nhìn Đường Ninh, lo lắng nói, chúng ta bị triều đình Trần Quốc phát hiện, nể mặt Mị Nhi, cứu chúng ta. Đường Ninh còn chưa mở miệng, nam tử trung niên mà Công Tôn Ảnh cổng sau lưng bỗng nhiên lớn tiếng nói, Bạch trưởng lão, Công Tôn trưởng lão, giết bọn họ, mau giết bọn họ. Im ngay. Sắc mặt Bạch Cẩm đại biến, quát lên một tiếng chói tai, đang muốn nói gì đó với Đường Ninh, nhưng lại đã muộn. Đường Ninh nhìn nam tử trung niên trên lưng Công Tôn Ảnh, cười hỏi, ngươi muốn giết ai? Bạch Cẩm hoảng hốt vội nói, đây là hiểu lầm. Đường Ninh nói, lão Trịnh, đem bọn họ trói lại, đưa đến chỗ kim vũ vệ. Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh đang muốn có hành động, thân thể chợt trung lên, giống như là bị một con dã thú hung mãnh tiếp cận, cả động cũng không dám động. Công Tôn Ảnh từ trên người lão Trịnh, cảm nhận được áp lực so với lúc trước còn lớn hơn, ngẩng đầu, cắn răng nói, Đường Ninh, hắn là Ngô Vương Điện Hạ, hắn không biết thân phận của ngươi, người buông tha cho chúng ta lần này, về sau chúng ta sẽ gấp trăm lần báo đáp. Buông tha cho các ngươi. Đường Ninh cười lạnh một tiếng, nói, sau đó để cho các ngươi đi tới kiềm địa quấy rối. Nghĩ gì thế, lần này các ngươi đã tự đưa tới cửa, ta cũng liền không khách khí. Bạch Cẩm nhìn hắn, lớn tiếng nói, xem ở ta có ân cứu mạng cùng dưỡng dục đối với Mị Nhi, cầu ngươi tha cho Ngô Vương Điện Hạ lần này. Mặt Đường Ninh không biểu tình, nói, lão Trịnh, trói lại. Lão Trịnh đi tới kho củi lấy dây thừng, đi tới trước mặt ba người, nhưng không động thủ, mà là đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cùng lúc đó, ánh mắt của nữ tử trung niên kia cũng nhìn đi qua, đem hai thanh loan đao từ bên hông rút ra, bộ dáng như gặp đại địch. Đường Ninh dọc theo ánh mắt hai người nhìn lại. Phát hiện ở trên tường viện phía trước, có một bóng người đang đứng. Toàn thân bóng người kia đều bao phủ ở trong áo bào đen, cho dù là chung quanh Đường gia đều thắp đèn, cũng thấy không rõ khuôn mặt dưới hắc bào. Bạch sư muội, Công Tôn sư muội, đã nhiều năm như vậy, các ngươi một chút tiến bộ đều không có. Thân ảnh kia đứng ở trên tường viện, một giọng già nua từ dưới hắc bào truyền ra. Nghe âm thanh hẳn là nữ nhân, hơn nửa tuổi tác cũng không nhỏ. Nghĩ không ra thế mà bọn họ còn có đồng đảng trốn ra được, Đường Ninh nhìn về phía lão Trịnh, đang muốn để hắn đem người kia cùng một chỗ bắt lại. Ánh mắt của lão Trịnh lại gắt gao nhìn tới phương hướng kia, trầm giọng mở miệng, Đường đại nhân, ngươi mang tiểu tiểu đi trước, đi tìm Kim Vũ vệ. Đường Ninh hướng bên cạnh bước một bước, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn từ trước tới nay chưa từng thấy qua lão Trịnh nghiêm túc như thế, hắn ta để hắn cùng tiểu tiểu đi trước, nói rõ trong lòng hắn ta, cho dù là hắn cùng Yên sư phụ của Hoàng Nhan liên thủ, cũng không nắm chắc thắng được người này. Đường Ninh nắm tiểu tiểu tay, đang muốn rời đi, ngay sau đó, lông tơ toàn thân liền không khỏi dựng đứng lên, bởi vì chỉ trong một cái nháy mắt này. Bóng người mới vừa rồi còn đứng ở trên tường viện, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cơ hồ là ở trong nháy mắt đó, trong sân, sáng lên hai bóng đao. Đường Ninh chỉ thấy bóng đao trong viện giao thoa, nhưng thân ảnh kia lại giống như là đi bộ nhàn nhã, rất tùy ý tránh thoát lão Trịnh cùng nữ tử trung niên kia liên thủ. Âm. Âm. Sau hai tiếng trầm đục, thân ảnh kia lui lại một bước, lão Trịnh cùng nữ tử trung niên kia lại lùi liền mấy bước, mới khó khăn lắm ngừng thân hình lại. Lấy thế nghiện ép đánh lui hai người, nhưng lại không tiếp tục công kích, mà là đứng tại chỗ, nhìn lão Trịnh. Tán thán nói, nhiều năm không thấy, đao pháp của Trịnh tướng quân, càng thêm tinh luyện. Chương 972, thân phận Trịnh, Trịnh tướng quân. Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh nghe được lão ẩu mặt hắc bào nói, thân thể đồng thời chấn động, giống như là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nhìn về phía lão Trịnh, trăm miệng một lời, Trịnh tướng quân, ngươi là Trịnh tướng quân. Công Tôn Ảnh nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, lẩm bẩm nói, ta sớm nên nghĩ tới, ta sớm nên nghĩ tới. Ngay sau đó, các nàng mới ý thức được, người áo đen kia vừa rồi xưng hô với các nàng. Bạch Cẩm nhìn nàng, khó có thể tin nói, ngài, ngài là đại sư tỷ, ngài còn sống. Người áo đen đem áo bào đen trên người cởi ra. Lộ ra một khuôn mặt già nua. Phu phu. Bạch Cẩm nhìn nàng, hai chân mềm nhũn, quỳ ở trên mặt đất. Ma ma. Sau lưng Đường Ninh, một bóng người bay ra, đem lão ẩu kia ôm chặt lấy. Lão ẩu nhìn tiểu tiểu, trên mặt lộ ra một tia nhu hòa, sờ lên mái tóc dài của nàng. Cười nói, nhiều năm như vậy không thấy, công chúa đều đã lớn lên giống như lão thân. Đường Ninh đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời tiêu hóa không được nhiều tin tức như vậy, cả người có chút choáng váng. Các nàng gọi lão Trịnh là Trịnh tướng quân, Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh cũng biết thân phận của hắn. Như vậy hắn là tướng quân nước nào, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Lão ẩu này là đại sư tỷ của Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh. Cũng chính là đại sư tỷ mạch thứ 10 của vạn cổ giáo, nghe nói người này võ công cực kỳ cao, trung thành tuyệt đối đối với hoàng thất Lương quốc, từ sau khi Tiền Lương diệt vong, liền không biết tung tích. Mà tiểu tiểu gọi nàng là ma ma, Đường Ninh biết tiểu tiểu có một vị ma ma, nhưng lúc nàng còn bé liền thất lạc với bà ta, thì ra ma ma trong miệng nàng, chính là đại sư tỷ của vạn cổ giáo. Chờ chút, nàng vừa rồi gọi tiểu tiểu là cái gì, công chúa? Ánh mắt của Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía tiểu tiểu. Lại nhìn lão Trịnh một cái, Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh, tựa hồ đã hiểu cái gì, nhưng không tiếp tục mở miệng. Hoàng thất Lương quốc bị phản quân diệt vong, hoàng đế, hoàng hậu cùng thái tử, đều bị sát hại tàn nhẫn. Tiểu tiểu từ nhỏ cha mẹ đều mất, do một vị ma ma nuôi dưỡng lớn lên. Khó trách nàng không muốn lưu lại kiềm địa, Đường Ninh vốn tưởng rằng là nàng không thích ứng khí hậu nơi đó, nhưng thật ra là nơi đó có đối với nàng lại có hồi ức cực kỳ thê thảm. Công chúa! Bạch Cẩm nghe vậy, sắc mặt liền vui mừng, hỏi, cái gì, công chúa còn sống? Công chúa còn sống, đáng tiếc. Bệ hạ cùng nương nương, còn có thái tử, đều chết ở trong tay nghịch tặc. Lão ẩu nhìn Ngô Vương, đạm mạc mà hỏi, Ngô Vương điện hạ, nhìn thấy công chúa còn sống, ngươi có phải là rất thất vọng hay không? Làm sao lại thế? Trên mặt Ngô Vương lộ ra một tia gượng cười, nói, tiêu tiêu còn sống, ta làm thúc thúc, cao hứng còn không kịp, làm sao lại thất vọng? Trên mặt lão ẩu kia hiện ra một tia trào phúng, hỏi, cao hứng đến vừa thấy mặt liền muốn giết nàng sao? Thân thể Ngô Vương rung lên, nói, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Lão ẩu nhìn hắn, giọng điệu lạnh lùng nhìn hắn. Hỏi, vậy ngươi năm đó dẫn nghịch tặc vào cung, mưu triều soán vị, cũng là hiểu lầm rồi. Bạch Cẩm kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, Ngô Vương, đây là sự thật sao? Ánh mắt của Công Tôn Ảnh cũng gắt gao theo dõi hắn, trong mắt có chấn kinh, thất vọng, cùng khó có thể tin. Sắc mặt của Ngô Vương triệt để tái nhợt, run giọng nói, ta làm sao có thể mưu triều soán vị, nếu như ta mưu triều soán vị, bây giờ như thế nào lại luân lạc tới hoàn cảnh này? Lão ẩu cười lạnh một tiếng, nói, đó là bởi vì ngay cả chính ngươi cũng không nghĩ đến, từ đầu đến cuối, ngươi cũng chỉ là quân cờ trong tay phản quân. Nói đến đây, giọng điệu của nàng đã triệt để lạnh xuống, rét lạnh nói, tiêu dục, ngươi cấu kết với phản quân, mưu phản tạo phản, ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, thế mà ngươi trốn ở trong kinh sư Trần Quốc. Từ trong lời nói của lão ẩu này, Ngô Vương nghe được nồng đậm sát ý, sắc mặt hắn trắng bệch không còn chút máu, toàn thân run rẩy, âm thanh gấp gáp nói, Công Tôn trưởng lão, cứu ta. Hắn vẫn chưa nói xong liền im bặt mà dừng, bởi vì một bàn tay khô gầy đã bóp ở trên cổ hắn. Sắc mặt của Công Tôn Ảnh đại biến, lập tức nói, sư tỷ, không cần. Răng rắc. Nàng mới nói được một nửa, bên tai liền truyền đến một tiếng giòn vang, đầu Ngô Vương vô lực ngã ở một bên, hai mắt trợn tròn, không còn một chút hơi thở. Lão ẩu này đúng là quả quyết dứt khoát, không lưu một chút chỗ trống đã vặn gãy cổ của hắn. Lão ẩu buông tay ra, thi thể của Ngô Vương ầm vang ngã xuống đất. Nàng nhìn tới phương hướng kiềm địa, lẩm bẩm nói, bệ hạ, hoàng hậu, lão thân báo thù cho các ngươi. Công Tôn Ảnh nhìn thi thể của Ngô Vương nằm dưới đất, con ngươi dần dần đã mất đi thần thái, nàng giật mình tại nguyên chỗ hồi lâu, chậm rãi ngồi xổm xuống, đem con mắt nhắm lại. Ánh mắt của Công Tôn Ảnh mờ mịt, nói, thì ra qua nhiều năm như vậy, ta một mực đang trợ trụ Vi Ngược. Bạch Cẩm nhìn nàng, há hốc mồm, sư muội. Công Tôn Ảnh nhìn Bạch Cẩm, nói, sư tỷ, sau khi ta chết đi, làm phiền ngươi đem chúng ta mai táng ở cùng một chỗ. Bạch Cẩm sắc mặt đại biến, không cần. Nhưng mà lời của nàng còn chưa dứt, Công Tôn Ảnh liền kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nàng tựa ở trên thi thể của Ngô Vương, dần dần không còn tiếng động. Thân thể của Bạch Cẩm lung lay, trong mắt chảy xuống hai hàng lệ, lẩm bẩm nói, ngươi làm sao lại ngốc như vậy? Lão ẩu kia nhìn thi thể của Công Tôn Ảnh, trong mắt cũng hiện lên vẻ đau thương, nàng ôm tiểu tiểu sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ, nói khẽ, không sao, không sao. Ngô Vương cùng Công Tôn Ảnh bỏ mình, tiểu tiểu cùng người thân trùng phùng, tối nay Đường Ninh tiếp nhận được tin tức thực sự là quá nhiều, trong lúc nhất thời không có cách nào hình dung được cảm thụ trong lòng. Lúc lão ẩu kia an ủi tiểu tiểu, hắn lắc đầu, quay người đi về phòng, dự định đem nơi này lưu cho các nàng. Tiểu tiểu thấy được bóng lưng Đường Ninh rời đi, khuôn mặt nhỏ lập tức liền trở nên trắng bệch, mau chóng chạy tới. Từ phía sau lưng ông hắn, kinh hoảng nói, ca ca, thật xin lỗi, ta không phải là cố ý lừa gạt ngươi, không nên rời bỏ ta. Thân thể Đường Ninh run lên, chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, cười nói, cô nương ngốc, có một số việc ngươi muốn nói liền nói, không muốn nói liền không nói, mặc kệ ngươi là cô ăn mày nhỏ hay là công chúa Lương quốc. ngươi cũng là muội muội của ta, đừng khóc, lại khóc mặt đều lấm lem. Tiểu Tiểu lau nước mắt, nói, ta sẽ nói cho ngươi tất cả. Sự thật giống như Đường Ninh dự đoán. Thân phận của Tiểu Tiểu chính là công chúa Tiền Lương. Sau khi Lương Quốc diệt vong, đại sư tỷ của Vạn Cổ Giáo, cũng chính là ma ma ở trong miệng nàng, mang nàng trốn thoát, đi tới Trần Quốc. Về sau, Tiểu Tiểu vô ý cùng nàng thất lạc, sống trôi dạt khắp nơi, cho đến lúc nhận biết Đường Ninh. Nàng nắm thật chặt tay Đường Ninh, nói, ca ca, kỳ thật ta tên là Tiêu Tiêu. Đường Ninh cảm nhận được khẩn trương ở trong lòng nàng, mặc cho nàng nắm tay của mình, ánh mắt nhìn về phía Lão Trịnh, hỏi, ngươi lại là chuyện gì xảy ra, ngươi cũng đã sớm biết thân phận của Tiểu Tiểu sao, cho nên mới đến Đường gia. Ngẫu nhiên mà thôi. Lão Trịnh cười cười. Nói, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên ở Đường gia thấy được nàng, liền thuận thế lưu lại. Đường Ninh cuối cùng đã biết, vì cái gì tất cả mọi người trong nhà đều tốt với Tiểu Tiểu, nhưng duy chỉ có Lão Khất Cái cùng Lão Trịnh đối xử với nàng không giống như những người khác. Lão Khất Cái là sư phụ của nàng, đối với nàng tốt là chuyện đương nhiên, Lão Trịnh cùng nàng không thân chẳng quen, nhưng cũng khắp nơi che chở nàng, sau chiến sự trên Thảo Nguyên, hắn ngay cả nữ nhi cũng không kịp gặp, liền trực tiếp tới kinh sư. Tiểu Tiểu nhìn Lão Trịnh, kinh ngạc hỏi, Trịnh tướng quân, ngươi không phải là đã. Lão Trịnh nhìn nàng, cười nói, năm đó được Hoàng hậu nương nương cứu, một nhà thần mới được bảo toàn. Phần lớn nghi hoặc trong lòng Đường Ninh, đến bây giờ liền coi như là đã được giải khai, hắn đang còn muốn hỏi thêm chút gì, ngay vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên một lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Chương 973, không phải kết thúc. Đường Ninh mở ra cửa phủ. Nhìn thấy Hoài Vương đứng ở ngoài cửa, phía sau hắn, còn đứng hơn 100 tên tướng sĩ Kim Vũ vệ. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, điện hạ đêm khuya đến Đường phủ, cần làm chuyện gì? Hoài Vương nói, Lương Quốc Dư Đảng bị Kim Vũ vệ đuổi tới nơi này, bọn họ không quấy rầy Đường tướng chứ? Đường Ninh hỏi, ngươi nói là Công Tôn Ảnh cùng Ngô Vương, thật không may, bọn họ đã quấy rầy. Hoài Vương hỏi, Đường tướng gặp qua bọn họ bây giờ ở nơi nào? Chết rồi. Đường Ninh nói, ban đêm xông vào Đường gia, nhảy tường tiến vào. Còn tranh cãi nháo muốn giết người, bị hộ vệ nhà ta xem như thích khách giết chết, thi thể ở bên trong, điện hạ mau để cho người ta khiêng đi đi, đừng dọa đến hài tử. Hoài Vương nhìn Kim Vũ vệ phía sau, nói, còn không mau đi vào. Một lát sau, bên ngoài Đường phủ, Hoài Vương nhìn hai bộ thi thể nằm dưới đất, thật lâu, mới nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, Lương Quốc Dư Đảng chạy trốn có tất cả ba vị, không biết Đường tướng có gặp qua người thứ ba kia. Đường Ninh lắc đầu, nói, không thấy. Hoài Vương nhìn hắn, nói, thực lực của người kia không thể khinh thường, Đường tướng phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu có dị trạng gì, còn xin Đường tướng kịp thời thông báo cho Kim Vũ vệ. Đường Ninh khoát tay áo, nói, hộ vệ của nhà ta cũng không phải ăn chay, nếu như hắn dám đến trả thù, đảm bảo là hắn có đến mà không có về. Hoài Vương chắp tay, nói, như vậy bản vương sẽ không quấy rầy. Điện hạ đi thông thả. Đường Ninh đóng cửa phủ lại, một lần nữa trở lại sân nhỏ của mình, nhìn Bạch Cẩm, nói, thi thể của Công Tôn Ảnh cùng Ngô Vương, chờ sau khi triều đình xử lý, đến bãi tha ma tìm, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai, ngươi tự lo thân cho tốt. Công Tôn Ảnh cùng Ngô Vương đã chết, Bạch Cẩm là sư phụ của Tô Mị. Mặc dù nàng lợi dụng Tô Mị vài chục năm, nhưng hoàn toàn chính xác là có ân cứu mạng cùng dưỡng dục đối với nàng, lần này Đường Ninh cứu nàng một mạng, kể từ hôm nay, Đường Ninh cùng Tô Mị, cùng nàng liền không ai nợ ai. Từ sau khi Kiềm Vương chết, lòng phục quốc của Bạch Cẩm cũng đã yếu đi rất nhiều, bây giờ Công Tôn Ảnh cùng Ngô Vương đã chết, trong lòng của nàng đã là một mảnh tro tàn. Lão ấu kia nhìn nàng, nói, sau này ngươi liền đi theo ta đi. Bạch Cẩm cung kính không người, cung kính nói, vâng, sư tỷ. Bạch Cẩm xuất hiện ở nơi này, Đường Ninh vừa vặn có chút vấn đề muốn hỏi nàng. Hắn nhìn Bạch Cẩm, hỏi, Đường gia hạ độc bệ hạ, là ngươi cho. Bạch Cẩm nhẹ gật đầu, nói, đó là an thần hương do tứ trưởng lão nghiên chế. Đường Ninh nhìn nàng, nói, thì ra ở phía sau Đường gia thật sự là ngươi. Bạch Cẩm lắc đầu, nói, không phải, phía sau Đường gia, là Hoài Vương, đương nhiên, Đường gia đến chết, cũng không biết chuyện này. Ánh mắt Đường Ninh hơi thu lại, hỏi, ngươi nói cái gì? Giấc mơ phục quốc của các nàng đã triệt để vỡ nát, mặc dù không biết vì cái gì Hoài Vương không để ý tới tính mạng của mình cũng muốn đưa các nàng chém tận giết tuyệt. Nhưng chuyện này, nàng đã không cần thiết phải giấu giếm nữa. Nếu như đã không cần thiết phải giấu giếm, Bạch Cẩm dứt khoát triệt để, tiếp đó nói, Khang Vương tạo phản, Đoan Vương tạo phản, phía sau đều có bóng dáng của Hoài Vương, không chỉ là như vậy, Hoài Vương cũng lập tức muốn phản. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, cho nên, cho tới nay, các ngươi đều đang hợp tác với Hoài Vương. Bạch Cẩm nhẹ gật đầu, nói, 10 năm trước, chúng ta liền bắt đầu hợp tác với Hoài Vương. Đường Ninh lắc đầu, người không biết không sợ, kể chút ấy trí thông minh của các nàng, hợp tác với Hoài Vương. Đó chính là bảo hộ Lục Gia, bị người bán còn muốn giúp đỡ kiếm tiền, sẽ rơi vào tình trạng hôm nay, Đường Ninh một chút cũng không ngoài dự đoán. Mà Hoài Vương sẽ tạo phản, mặc dù nhìn như không thể tưởng tượng nổi, nhưng kỳ thật cũng nằm trong dự liệu. Đường Ninh đã sớm biết, Hoài Vương căn bản là không người vật vô hại giống như là vẻ bề ngoài của hắn, ngược lại, hắn mới là người nguy hiểm nhất trong tất cả các hoàng tử, cũng là người có lòng dạ sâu nhất. Hoàng tử không muốn làm hoàng đế không phải là hoàng tử tốt, quả nhiên, Hoài Vương cũng không ngoại lệ. Đường Ninh luôn cảm thấy mục đích của Hoài Vương không phải chỉ đơn giản như vậy. Nhưng liền xem như hắn, cho tới bây giờ cũng không nhìn thấu Hoài Vương. Lời của Bạch Cẩm không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn, Đường Ninh vẫn có ý định án binh bất động, quan sát động tĩnh của Hoài Vương trước rồi lại nói. Lúc này, hắn lập tức liền nhớ tới Trần Hoàng. Nếu như Hoài Vương thật sự muốn phản, như vậy Trần Hoàng chính là một hoàng đế duy nhất của Trần Quốc liên tục có ba đứa con đều muốn tạo phản với ông ta, các triều đại đổi thay, không dám nói là không có người nào như thế, nhưng cũng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Nếu như tính cả Triệu Viên ngu dại ngốc manh, nhìn qua chỉ biết lừa gạt nữ hài tử, kỳ thật đã âm thầm nắm trong tay hơn phân nửa triều đình, trình độ bi kịch của ông ta còn phải tăng thêm một tầng. Lại tính cả vị sủng thần thoạt nhìn là tể tướng Trần Quốc, nhưng thật ra là quốc chủ Tiểu Uyển là hắn, khắp nơi tính toán ông ta, bi kịch của ông ta liền muốn lại thêm hai tầng. Người bình thường liên tiếp tiếp nhận đả kích như vậy, sợ là đã sớm hỏng mất. Đêm đã khuya. Lần này Kim Vũ vệ xuất động 3.000 người, đem đại bộ phận lương quốc dư đảng đều giết chết, ba người phá vây đi ra ngoài, cũng bởi vì xâm nhập vào trong phủ đệ của Đường tướng. Bị chém giết hai người tại chỗ, về phần người cuối cùng, Kim Vũ vệ ở trong kinh sư tìm kiếm đến bình minh, cũng vẫn chưa tìm được. Sắc trời đã sáng rõ, trong Hoài Vương phủ, một tên tiểu tướng đi vào trong thư phòng Hoài Vương, nói, điện hạ, vẫn không tìm thấy. Hoài Vương phất phất tay, nói, không cần tìm, để các huynh đệ đi về nghỉ ngơi đi. Trên mặt tiểu tướng kia lộ ra vẻ xấu hổ, nói, điện hạ, đều là mạt tướng vô năng. Hoài Vương nói, không có chuyện gì, hai vị thủ phạm chính đã đền tội, bệ hạ sẽ không trách các ngươi. Tiểu tướng kia ấy nấy lui ra ngoài, một lát sau. Phúc Vương từ bên ngoài vội vã đi tới, hỏi, chạy một người. Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói, không bắt được Bạch Cẩm. Đây chẳng phải là việc lớn không tốt. Sắc mặt của Phúc Vương đại biến, nói, ngươi mau thu dọn đồ đạc, rời kinh sư. Hoài Vương khoát tay áo, nói, ta là cố ý thả các nàng đi, chỉ không nghĩ tới là Công Tôn Ảnh cùng Ngô Vương lại chết ở Đường phủ, nhưng mà lưu lại Bạch Cẩm cũng đủ rồi. Phúc Vương nhìn hắn, lẩm bẩm nói, đây cũng là một bộ phận trong kế hoạch của ngươi. Hoài Vương không phủ nhận, nói, Bạch Cẩm là sư phụ của kinh sư đệ nhất mỹ nhân Tô Mị. Đường Ninh là trượng phu của nàng, lúc Bạch Cẩm không đường để trốn, nhất định sẽ xin hắn giúp đỡ. Sắc mặt của Phúc Vương lo lắng, hỏi, nhưng cứ như vậy, chẳng phải là Bạch Cẩm sẽ đem chuyện của ngươi nói cho hắn biết. Hoài Vương cười cười, nói, nàng đương nhiên sẽ. Phúc Vương có chút tức giận, hỏi, ngươi điên rồi sao, như thế ngươi sẽ thất bại, sẽ rơi vào kết cục giống như Khang Vương Đoan Vương. Hoài Vương nhìn hắn, lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ tới chuyện làm hoàng đế, cũng không sợ bọn họ biết ta muốn tạo phản. Phúc Vương nhìn hắn, phẫn nộ nói, nếu như nhất định là thất bại. Ngươi làm tất cả mọi việc, là vì cái gì? Sắc mặt của Hoài Vương bình tĩnh nói, vì để cho hắn biết, liền xem như ba đứa nhi tử của hắn đều tạo phản, cũng xa xa không phải kết thúc. Đường Ninh còn chưa từ trong kinh ngạc nghe thông tin Hoài Vương tạo phản tâm đi ra, liền bị một tin tức khác làm cho kinh trụ. Đoạn trước thời gian, Thái hậu cùng Bình Dương công chúa đi tới Giang Nam du ngoạn giải sầu, hôm nay đã về tới kinh sư. Lão khất cái mới đi chưa được mấy ngày, liền xem như đi cả ngày lẫn đêm, bây giờ cũng còn đang trên đường đi tới Giang Nam, mà đi Giang Nam cùng về kinh sư, căn bản không phải là cùng một con đường. Nói cách khác, kế hoạch muốn thông qua tên ăn mày lén lút mang Triệu Mạn đi của Đường Ninh, vừa mới bắt đầu, liền tuyên bố phá sản. Chuyện này cũng mang ý nghĩa, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn phải chính diện đối mặt với Trần Hoàng. Chương 974, hỗn đảng những ngày này, kinh sư bởi vì chuyện Lương Quốc Dư Đảng làm loạn, đã toàn diện giới nghiêm, làm cho lòng người bàng hoàng, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Sớm tinh mơ hôm nay, rốt cục truyền đến tin tức tốt. Đêm qua Hoài Vương Điện Hạ dẫn đầu Kim Vũ Vệ, tìm được nơi Lương Quốc Dư Đảng ẩn giấu, lấy thế sét đánh, đánh cho đối phương không kịp trở tay. Những Lương Quốc Dư Đảng kia, cũng thật sự là có mấy phần bản sự, vậy mà trực tiếp từ trong vòng vây Kim Vũ Vệ, xé mở một lỗ hổng, chạy trốn đi ra được mấy người. Chỉ là những người kia có lẽ là số mạng đã hết. Thật vừa đúng lúc, xâm nhập chỗ nào không tốt, thế mà xâm nhập phủ đệ của Đường tướng, bị hộ vệ của Đường tướng phủ xem như là thích khách giết chết tại chỗ, liền ngay cả hoàng tộc Tiền Lương đều không chạy được. Đến tận đây, chuyện Lương Quốc Dư Đảng, rốt cục đều đã kết thúc, trả an bình lại cho kinh sư. Hoài Vương bởi vậy, đạt được bệ hạ ngợi khen, triều đình triệt hồi loại kiểm tra nghiêm mật kia, kinh sư không nhìn thấy Kim Vũ Vệ tuần tra nữa, bách tính trong kinh sư cũng thoát khỏi loại không khí khẩn trương kia, bầu không khí trong kinh đột nhiên liền sinh động hẳn lên. Đường phủ. Lão khất cái hôm nay liền đã trở lại, đối với năng lực tình báo của Đường Ninh biểu thị ra cực kỳ xem thường. Mặc dù trên đường đi hắn đã nhận được tin tức Thái hậu cùng Bình Dương công chúa đã hồi kinh, nhưng đi cả ngày lẫn đêm, vẫn không đuổi kịp các nàng. Đường Ninh nhìn lão khất cái, hỏi, để ngươi từ trong hoàng cung đem người trộm ra thì khả năng lớn bao nhiêu? Lão khất cái tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, lão phu là người chứ không phải thần, nếu hoàng cung dễ dàng ra vào như vậy, hoàng đế của các ngươi đã sớm chết 100 lần. Ông ta mắng Đường Ninh một câu. Liền không để ý tới hắn nữa, giang hai cánh tay, nhìn tiểu tiểu từ trong viện đi ra, cười nói, đồ nhi ngoan, có nhớ sư phụ không? Tiểu tiểu còn chưa kịp chạy tới, một bóng người liền ngăn ở trước mặt nàng. Lão ẩu kia nhìn lão khất cái, hỏi, ngươi chính là sư phụ của nàng. Lão khất cái cảnh giác nhìn nàng, hỏi, ngươi là ai? Lão ẩu không có bất kỳ dấu hiệu gì, đưa tay chụp vào cổ họng của hắn, nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì làm sư phụ của nàng. Lão khất cái tránh thoát một trảo của nàng, hừ lạnh một tiếng, nói, lão gia hỏa, ngươi dám hoài nghi lão phu liền để cho ngươi kiến thức một chút. Ta có bản lãnh gì? Thấy qua càng nhiều người, Đường Ninh mới biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trước có lão bà bán mì. Sau có đại sư tỷ của vạn cổ giáo, hai người các nàng, thế mà đều có lực lượng đánh ngang nhau với lão khất cái, để hắn không chiếm được một chút lợi thế nào. Đương nhiên, các nàng muốn thắng lão khất cái, cũng không dễ dàng. Lão khất cái cùng lão ẩu kia ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Một khắc đồng hồ sau, lão khất cái phất tay hô ngừng, nói, còn muốn đánh nữa sao? Lão ẩu kia nhìn hắn một cái, cuối cùng thu tay về. Ngắn mũi một khắc đồng hồ, nàng đã hiểu rõ thực lực của người trước mắt, biết hắn cũng giống như mình, đã là nhân vật đứng ở võ đạo đỉnh phong đương thời. Bọn họ muốn phân ra thắng bại, vậy nhất định phải là sinh tử tương bác, chuyện này liền không phải là bản ý của nàng. Lão khất cái nhìn nàng một cái, hỏi, thế nào, lão phu có bản lĩnh làm sư phụ của đồ nhi ngoan của ta hay không? Lão ẩu kia không nói gì, liền coi như là chấp nhận. Tiểu tiểu hôm qua bị kinh sợ dọa. Cho tới bây giờ mới tốt hơn một chút, nàng nhìn lão khất cái, nói, sư phụ, đây là mama, không có mama, ta đã sớm chết. Cũng không gặp được sư phụ. Lão ẩu trên mặt lộ ra vẻ ấy nấy, nói, là lão thân cô phụ bệ hạ cùng nương nương phó thác, để công chúa chịu nhiều khổ như vậy. Tiểu tiểu kéo lấy cánh tay Đường Ninh, nói, ta không khổ một chút nào, mấy năm này ta sống rất tốt. Lão khất cái lại đã phát hiện ra cái gì đó. Nhìn về phía tiểu tiểu, hỏi, công chúa gì? Tiểu tiểu đối với hắn thè lưỡi, ngượng ngùng nói, có lỗi với sư phụ, ta không phải là cố ý muốn giấu giếm ngài. Rất nhanh, Lão khất cái liền há to miệng, lẩm bẩm nói, nghĩ không ra bảo bối đồ nhi của ta lại là công chúa Lương quốc. Ta nhớ ra rồi, hình như hoàng thất Tiền Lương có họ Tiêu, đáng tiếc bị người. Lão khất cái đang nói, liền ý thức được cái gì, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, giận dữ nói, đáng chết, lúc ấy tạo phản đều là những người nào, lại dám bắt nạt đồ nhi ngoan của ta, ngươi nói cho sư phụ giúp ngươi đem giết sạch bọn họ. Sắc mặt của lão ẩu kia lạnh nhạt nói, ngoại trừ hậu lương hoàng tộc bây giờ ở điền địa ra, người tham dự tạo phản năm đó, đều đã chết rồi. Nghe lão ẩu kia nói xong, Đường Ninh liền không khỏi nổi da gà toàn thân. Đừng nhìn nàng cao tuổi, nhưng lúc động thủ giết người. Lại một chút cũng không nương tay, Ngô Vương ngay cả cái rắm đều chưa kịp thả một cái, liền bị nàng dùng một bàn tay bóp chết, thủ pháp gọn gàng như vậy, những năm này người chết trên tay nàng, nhất định sẽ không ít. Tiểu Tiểu lắc đầu, nắm tay Đường Ninh thật chặt, nói, chuyện đã qua đều đã đi qua, bây giờ ta sống rất tốt, cũng không còn là công chúa gì nữa. Lão ẩu nhìn nàng, nói, công chúa đã lớn lên, mặc kệ công chúa quyết định như thế nào, lão thân đều tuân theo công chúa. Sợ cái gì? Lão khất cái nhếch miệng, khinh thường nói, không phải liền là một cái hậu lương nho nhỏ thôi sao? Đồ nhi ngoan yên tâm, sư phụ báo thù cho ngươi. Lão khất cái bảo vệ đồ đệ thành tín, chỉ sợ bây giờ chỉ cần Tiểu Tiểu gật gật đầu, là hắn có thể ngàn dặm lao tới điền địa, đem đầu của hoàng đế hậu lương vặn xuống làm bóng đá. Tiểu Tiểu nhìn hắn, lắc đầu nói, những chuyện này đã qua rất lâu rồi, ta không muốn lại có người bởi vì ta mà chết. Mặc dù lão khất cái cùng lão ẩu này đều là cao thủ nhất đẳng trên thế gian, nhưng cũng đều vô cùng tuân theo quyết định của Tiểu Tiểu, nghe vậy cũng không nói gì nữa. Nhưng mà Đường Ninh biết, coi như bọn họ không chủ động trêu chọc Hậu Lương. Hậu Lương cũng đã để mắt tới kiềm địa, trận chiến này, sớm muộn gì cũng phải đánh, đơn giản là bây giờ bọn họ lại thêm một cái lý do nữa mà thôi. Mặc kệ là Kiềm Vương hay là Ngô Vương, lý do phục quốc của bọn họ đều không đầy đủ bằng Tiểu Tiểu. Hai người Kiềm Vương cùng Ngô Vương chỉ là vương gia mạch nhánh, so ra mà nói, Tiểu Tiểu mới thật sự là lương quốc hoàng thất. Chuyện phục quốc tạm thời bị ép xuống, Tiểu Tiểu cùng ma ma kia xa cách từ lâu lại trùng phùng, lộ ra đặc biệt kích động, có chuyện nói không hết. Đường Ninh thì lấy lý do kiểm tra thân thể cho công chúa, quang minh chính đại tiến vào cung. Từ khi hóa giải bệnh của Thái Hậu, giải độc cho Trần Hoàng, sau khi biến thành thủ tịch cố vấn của Thái Y Viện, hắn gặp Triệu Mạn liền rất dễ dàng. Trường Ninh Cung vẫy lui hoạn quan cung nữ, sau khi đóng cửa điện lại, nàng liền dựa sát vào trong ngực Đường Ninh, hai người âu yếm một trận, nàng mới nghĩ tới một chuyện, lòng vẫn còn sợ hãi nói, làm ta sợ muốn chết, ta hồi cung mới nghe nói, sứ thần Tiểu Uyển thế mà hướng phụ hoàng cầu thân, may mắn là phụ hoàng không đồng ý, thế nhưng mà An Dương tỷ tỷ lại. Nói đến đây, nét mặt của nàng có chút phẫn nộ, nói, An Dương tỷ tỷ nhất định cũng không muốn đến Tây Vực. Tên quốc chủ hỗn đảng kia, cưới công chúa Sở Quốc, còn muốn cưới Trần Quốc. Đường Ninh nhìn nàng, nói, có một chuyện, ta muốn nói cho ngươi. Triệu Mạn ngẩng đầu, nháy nháy mắt, hỏi, chuyện gì? Đường Ninh há to miệng, nói, kỳ thật ta chính là tên hỗn đảng kia. Chương 975, phong ba nổi lên. Triệu Mạn kinh ngạc há rộng miệng nhỏ ra, ngơ ngác nhìn hắn. Đường Ninh giải thích nói, lúc đầu ta sai sứ đến kinh sư, là muốn hướng bệ hạ cầu thân cưới ngươi, thế nhưng mà bệ hạ làm sao cũng không đồng ý, ngược lại đem An Dương quận chúa phong làm công chúa, sau đó chuyện liền biến thành bộ dáng bây giờ. Triệu Mạn kinh ngạc nói, ngươi nói là, An Dương tỷ tỷ sẽ phải gả cho ngươi rồi. Đường Ninh nói, từ bên ngoài nhìn vào. Đích thật là thế. Ngươi, các ngươi. Triệu Mạn rốt cục lấy lại tinh thần, tức giận nói, làm sao có thể có chuyện này, ta liền đi cầu phụ hoàng. Để ông ấy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, rõ ràng là ta muốn gả. Đường Ninh vội vàng lôi kéo nàng, nói, như thế không phải là sẽ để cho bệ hạ hoài nghi hay sao? Triệu Mạn oan ức ngồi ở trong ngực hắn, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, rõ ràng là ta trước. Thế nhưng mà các nàng đều không tuân theo thứ tự mà tới, bây giờ ngay cả An Dương tỷ tỷ cũng muốn xếp ở phía trước ta. Đường Ninh khẽ thở dài, thật sự là hắn có chút thẹn với Triệu Mạn, lần này vốn là cơ hội để nàng nở mày nở mặt xuất giá, lại bị Trần Hoàng quấy nhiễu như thế. Đường Ninh suy nghĩ, cúi đầu nhìn nàng, nói, vậy cũng không thể tính như vậy, coi như nàng gả đi sớm, cũng phải xếp ở phía sau ngươi, gọi ngươi là tỷ tỷ. Triệu Mạn bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nói, thật. Đường Ninh có chút dở khóc dở cười, nàng quan tâm, quả nhiên chỉ là vấn đề ai lớn ai nhỏ, loại tình huống này nếu như đổi lại ở trên người Đường Yêu Yêu, Đường Ninh sớm đã bị tháo thành tám khối. Đường Ninh bồi Triệu Mạn một hồi, để không làm cho người ta chỉ trích, cùng nàng ước định cẩn thận thời gian gặp mặt lần sau, liền chuẩn bị xuất cung. Hắn đi đến cửa cung, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại ở cửa cung, Hoài Vương từ trên xe ngựa đi xuống. Đi tới cửa cung. Sau khi hai người xa xa chào hỏi, lại rất nhanh tách ra. Triệu Mạn đã hồi kinh, một nhiệm vụ cuối cùng của Đường Ninh trong kinh, chính là đem nàng bình yên dẫn đi, nhưng bởi vì những lời kia của Bạch Cẩm, để Đường Ninh đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trên người Hoài Vương. Về đến nhà, Đường Ninh tạm thời đem hoài nghi với Hoài Vương đè xuống, đi vào sân nhỏ, nhìn An Dương quận chúa ngồi ở trong sân, hỏi, Tiểu Mạn trở về, ngươi tiến cung gặp nàng chưa? Chưa, vẫn chưa, ta tối nay lại đi gặp nàng. An Dương quận chúa lắc đầu, ánh mắt trốn tránh, hơi có chút bộ dáng ăn trộm. Hoài Vương cùng nhà Phúc Vương quan hệ cũng không xa, Đường Ninh nhìn An Dương quận chúa, hỏi, Hoài Vương là hạng người gì? Hoài Vương Hoàng Huynh. An Dương quận chúa kinh ngạc nhìn hắn một chút, hỏi, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Hiếu kỳ mà thôi. Đường Ninh cười cười, nói, hắn có tài năng, lại ổn trọng lão thành, có rất ít người trẻ tuổi giống như hắn. Khả năng là có quan hệ với cuộc sống của hắn khi còn bé đi. An Dương quận chúa lắc đầu, nói, Dương Phi nương nương chết sớm, Hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng hắn cũng mất sớm, một mình hắn ở trong cung bị bắt nạt không ít. Cho nên mới dưỡng thành tính cách bây giờ. An Dương công chúa nói xong, mới ném cho hắn một cái liếc mắt, nói hình như người trẻ tuổi có người giống như ngươi, nhưng mà, ngươi cùng Hoài Vương Hoàng Huynh, có nhiều chỗ thật sự là rất giống. Đường Ninh hỏi, đều anh Tuấn. An Dương quận chúa liếc mắt nhìn hắn, nói, các ngươi làm chuyện gì đều rất tỉnh táo, hơn nữa đều như là đã tính trước, nắm chắc thắng lợi trong tay. Đường Ninh tự mình làm chuyện, có đôi khi cũng không phải là thập toàn thập mỹ, nhưng hắn rất đồng ý với đánh giá của An Dương quận chúa đối với Hoài Vương. Nói cách khác, nếu như hắn muốn tạo phản, rất có thể đã làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Nhạc phụ của Hoài Vương là Hữu Vũ Vệ đại tướng quân, phụ trách một nửa phòng vệ trong hoàng cung, nếu như hắn liên hợp với Lý Gia, như vậy hắn cách vị trí chí cao vô thượng kia, liền đã rất gần. Chỉ sợ là ngay cả Trần Hoàng cũng sẽ không nghĩ đến. Cận vệ phụ trách thủ vệ hoàng cung, sẽ tạo phản với ông ta. Mặc dù đã đoán được Hoài Vương có khả năng sẽ hành động, nhưng Đường Ninh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nếu như nói Hoài Vương thật sự có lòng tạo phản, vậy sơ hở của hắn cũng quá rõ ràng. Mà loại sơ hở này, hiển nhiên là sẽ không xuất hiện ở trên người loại người có tâm tư kín đáo như Hoài Vương. Đối phó với đối thủ khác biệt, cần phải có sách lược khác biệt, nếu như đứng đối diện với hắn là Hoài Vương. Đường Ninh nhất định phải treo lên 12 phần cẩn thận. Mấy ngày sau, ánh mắt của hắn một mực ở trên người Hoài Vương, nhưng mà Hoài Vương vẫn luôn không có dị động gì, chỉ là tuân theo mệnh lệnh của Trần Hoàng, kết thúc công việc xử lý lương quốc dư đảng. Ánh mắt của Đường Ninh, toàn bộ tập trung trên người Hoài Vương, nhưng ngay ngoài tầm mắt của hắn. Lại xảy ra một chuyện xoanh động kinh sư. Thị Lan mới nhậm chức của hình bộ, quan mới đến đốt ba đống lửa. Muốn làm ra một việc đem ra được chiến tích, từ trong phòng công văn lật ra không ít bản án cũ năm xưa, muốn làm ra một ít thành tích, thành lập uy nghiêm của mình ở hình bộ. Vị Hoàng Thị Lan này, có thể ngồi vào vị trí hình bộ Thị Lan, cũng là người có chút tài năng, thế mà thật sự để hắn liên tiếp phá hai vụ án tồn động năm xưa, tiến vào trong tầm mắt của đám người, trở thành một ngôi sao mới nổi ở trên triều đình. Chuyện này tự hồ càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Quên hết tất cả liền đâm vào trong phòng công văn của hình bộ, ngay mấy ngày trước đây, lại bị hắn lật ra một nghi án. Mà vụ án này, thật là một đại án không tầm thường. Hơn 20 năm trước, Sủng Phi Dương Phi, cùng Hoàng hậu nương nương tuần tự bởi vì chết bệnh, từ đó về sau, hậu cung chính thức biến thành cục diện tam phi giữa Đường Huệ Phi, Phương Thục Phi, Trương Hiền Phi. Nhất là Đường Huệ Phi, thời gian nàng đi theo bên cạnh bệ hạ ngắn nhất, lại ở trong thời gian ngắn. Trở thành chủ nhân không miệng của hậu cung, cầm giữ hậu cung dài đến 20 năm. Năm đó cũng không phải là không có người hoài nghi nguyên nhân cái chết của Dương Phi cùng Hoàng hậu. Nhưng sau khi hình bộ trải qua một phen điều tra, đối với cái chết của các nàng, cuối cùng vẫn định tính là chết bệnh. Chuyện này vào lúc ấy đã từng đưa tới phong ba không nhỏ, nhưng hơn 20 năm nay, đã không có người nào còn nhớ rõ những chuyện này. Tân nhiệm hình bộ Hoàng Thị Lan, thủ đoạn cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, hắn tìm được mấy tên chủ sự của hình bộ 20 năm trước, thế mà thật sự sưu tập đến một chút manh mối mà hình bộ không ghi lại trong sổ sách. Sau khi hắn lại tìm hiểu thê, nguồn gốc, tìm được một cung nữ già lúc trước hầu hạ bên người hoàng hậu nương nương. Từ trong miệng nàng, đào ra một chút bí ẩn mà tất cả mọi người không biết. Chờ đến lúc hắn đem mấy điểm đáng ngờ của án này viết thành sổ con, để lên trên, trong tay của hắn, đã nắm giữ lượng lớn manh mối, đủ để chứng minh cái chết của hoàng hậu cùng Dương Phi có ẩn tình khác. Hắn dâng thư thỉnh cầu triều đình, cho phép hình bộ trọng tra vụ án năm đó, sau khi tin tức này bị lộ ra ngoài, đã đưa tới sóng to gió lớn trong kinh sư. Kinh sư cho tới bây giờ liền không thiếu đại án, hai năm nay chỉ là hoàng tử tạo phản liền xảy ra hai lần, bách tính trong kinh sư đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà loại đại án hơn 20 năm trước này, cho tới bây giờ mới bị một lần nữa lật ra, vẫn đã đốt lên ngọn lửa bát quái trong lòng bách tính trong kinh sư. Mặc dù tin tức từ hình bộ chảy ra chỉ có đôi câu vài lời, nhưng dân chúng không khó từ trong đôi câu vài lời này, tự hành tưởng tượng ra một trận vở kịch trong hậu cung hơn 20 năm trước. Sau khi Dương Phi cùng Hoàng hậu nương nương chết, Đường Huệ Phi từ đó liền ổn thỏa vị trí Huệ Phi, độc bá hậu cung, tự nhiên là người được lợi lớn nhất trong việc này, mà năm đó Đường gia có quyền thế cường thịnh, tự hồ cũng có năng lực mưu hại Dương Phi cùng Hoàng hậu. Ở trong đó, còn có không ít người suy đoán càng thêm lớn gan. Năm đó Đường gia giống như mặt trời ban trưa, mà bệ hạ vừa mới đăng cơ, bên người không có ai có thể dùng, căn bản là không ép được thế lực còn sót lại của mấy vị hoàng tử trong triều. Về sau được sự giúp đỡ của Đường gia, bệ hạ mới quét sạch tất cả âm thanh phản đối trong triều, triệt để ngồi lên hoàng vị, sau này, địa vị của Đường gia cùng Đường Huệ Phi mới càng ngày càng cao, từ sau khi Dương Phi cùng Hoàng hậu chết, Đường Huệ Phi triệt để nắm hậu cung trong tay. Trước khi bệ hạ trở thành hoàng đế, Đường gia có thể chọn. Cũng không chỉ là một vị bệ hạ, về sau đã chứng minh, ánh mắt của Đường gia cũng không sai, có Đường gia trợ giúp, con đường bệ hạ đoạt đích giống như là được thần trợ, mà sau khi bệ hạ trở thành hoàng đế, Đường gia cũng đi lên một nấc thang mới, Đường gia đích nữ trở thành Huệ Phi, sinh ra Đoan Vương. Đường gia sẽ không làm chuyện mua bán lỗ vốn, ở trong đó, có phải là bệ hạ cùng Đường gia đã đạt thành giao dịch gì hay không, mà để Đường Huệ Phi trở thành chủ nhân của hậu cung, chính là điều kiện của khoản giao dịch này. Bởi vì suy đoán này thật sự là có chút lớn gan, thậm chí là đại nghịch bất đạo. Dân chúng không dám trắng trợn thảo luận ở trên mặt nổi, lại ở trong chỗ tối, cuốn lên hết vòng xoáy này đến vòng xoáy khác. Lúc lấy hình bộ Thị Lan làm trung tâm, kinh sư cuốn lên một vòng xoáy khổng lồ, Đường Ninh đứng ở trong viện, nhìn bầu trời âm trầm, giống như thấy được trong mây đen đen nghịt, một đôi đại thủ quấy phong ba kia. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 976, đã cho ngươi cơ hội hoàng cung, dưỡng thần điện. Lúc này trong điện chỉ có Trần Hoàng cùng Phúc Vương, ngay cả Ngụy Giang đều bị Trần Hoàng đuổi ra ngoài, hoàng quan cung nữ phục thị, càng là một người cũng không có. Sắc mặt của Trần Hoàng cực kỳ âm trầm, nhìn Phúc Vương, hỏi, người biết chuyện năm đó, không phải là đều đã bị ngươi xử lý rồi sao? Phúc Vương lộ ra vẻ áy náy. Nói, đều là thần đệ sơ sẩy, có lẽ là còn có cá lọc lưới. Có lẽ. Bỗng nhiên Trần Hoàng lắc lắc tay, nói, chứng cứ của hình bộ đều chồng lên trên bàn trẫm, ngươi còn cùng trẫm nói có lẽ. Phúc Vương cúi đầu càng sâu. Thấp giọng nói, là thần đệ sai, xin mời Hoàng huynh trách phạt. Phạt ngươi. Phạt ngươi có làm được cái gì? Trần Hoàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ngươi đi xuống trước đi. Việc này trẫm sẽ xử lý. Phúc Vương cung kính không người, nói, thần đệ cáo lui. Phúc Vương cung kính lui ra ngoài, Trần Hoàng chậm rãi ngồi tại chỗ, dựa vào thành ghế, trên mặt hiện ra một tia hồi ức đau đớn, sau đó mặt mũi liền biến thành tràn đầy sát cơ, gằn giọng nói, cha, nhìn xem là ai ở sau lưng châm ngòi thổi gió, trẫm muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Lúc ông ta nói câu nói này, răng cắn chặt, biểu lộ đáng sợ. Không còn bộ dáng ổn trọng uy nghiêm trước đó nữa. Bản án cũ trong hoàng thất 20 năm trước kia, hai ngày này lưu truyền sôi sùng sục ở kinh sư, triều đình lại thủy chung không cho ra kết quả. Bản án của Dương Phi cùng Hoàng hậu nương nương, không phải hình bộ muốn trọng tra liền có thể trọng tra, chuyện này cần triều đình đồng ý, hoặc chính là nói bệ hạ đồng ý, bệ hạ chậm chạp không có động tĩnh, khiến cho án này tạm thời gác lại, nhưng dân gian nghị luận, lại không bởi vậy mà đình chỉ, ngược lại diễn biến ra các loại âm mưu luận, khiến cho tình thế càng thêm không thể kiềm chế. Trên tảo triều, Lễ Bộ Thượng Thư vừa mới thượng tấu thảo luận quy chế lễ nghi để An Dương công chúa kết thân với Tây Vực, quyết định nửa tháng sau sẽ chính thức đưa thân, binh bộ thị lang báo cáo tình hình chiến đấu ở trên thảo nguyên, quân lính Hắc Man đã tan rã, 10 vạn đại quân Trần Quốc ít ngày nữa sẽ khải hoàn, sau này, liền không có triều sự gì quan trọng phải nghị. Lúc Ngụy Giang sắp tuyên bố bãi triều, một bóng người từ trong đám quan viên đứng dậy. Hình bộ thị lang ông Hốt Bản, thân thể thẳng tắp đứng ở trước mặt mọi người, nói: Bệ hạ, hình bộ đã điều tra ra, hơn 20 năm trước. Nguyên nhân cái chết của Hoàng hậu cùng Dương Phi nương nương có kỳ quặc khác, thần khẩn cầu bệ hạ, cho phép hình bộ trọng tra án này, tìm ra chân tướng năm đó, trả Hoàng hậu nương nương cùng Dương Phi nương nương một cái công đạo. Lời ấy của hình bộ thị lang mới nói xong, nguyên bản triều đình còn có chút ồn ào, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sắc mặt của Trần Hoàng không hề bận tâm, hắn chỉ nhìn hình bộ thị lang một cái, liền gật đầu nói: Đã như vậy, trẫm chuẩn, hình bộ nhất định phải nghiêm túc điều tra án này, nếu như có một tơ một hào lừa gạt, trẫm sẽ không dễ dãi như thế đâu. Hình bộ thị lang không người nói, thần tuân chỉ. Trần Hoàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: Bãi triều. Bách quan rời khỏi đại điện, trở lại nha môn của riêng mình. Hình bộ, trong thượng thư nha, hình bộ thượng thư Tống Nghĩa nhìn Hoàng thị lang, nói: Án này đừng tra nữa. Hoàng thị lang ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: Vì cái gì? Tống Nghĩa nói: Vụ án này, không phải là ngươi có thể tra. Hoàng thị lang cười cười, nói: Hạ quan là hình bộ thị lang, quản hình ngục quan án trong thiên hạ, dưới gầm trời này, có bản án nào là hạ quan không thể tra? Tống Nghĩa nhìn hắn, thở dài, nói: Bản quan chỉ là khuyên ngươi, thừa dịp bây giờ còn kịp, sớm thu tay lại, mới có thể miễn khỏi tai họa. Hoàng thị lang nói: Bệ hạ nói, muốn hình bộ nghiêm túc tra án này, không thể có một tơ một hào qua loa, làm sao có thể thu tay lại được. Tống Nghĩa nhìn hắn, nói: Nên khuyên bản quan đã khuyên, ngươi tự lo thân cho tốt đi. Hình bộ thị lang mới nhậm chức không lâu, hoàn toàn chính xác là rất có thủ đoạn. Bản án hơn 20 năm trước, quả thực là bị hắn tìm được một đống manh mối, đem tình tiết vụ án triệt để lật lên. Hoàng hậu cùng Dương Phi nương nương chết. Lúc trước Thái Y Viện kết luận là chết bệnh, hình bộ Hoàng Thị Lang cho ra kết quả là trúng độc. Không chỉ là như vậy, hắn còn tra được, Hoàng hậu nương nương cùng Dương Phi chết, có liên quan mật thiết tới Đường Gia cùng Đường Quý Phi. Mà chuyện này, còn xa xa chưa kết thúc, nghe nói ngoại trừ Đường Gia cùng Đường Quý Phi ra, vụ án năm đó còn có hung thủ khác, nhưng chẳng cần biết hắn là ai, cuối cùng sẽ theo hình bộ điều tra, nổi lên mặt nước. Hình bộ xuất hiện một người tại ba dạng này. Ở trong phạm vi kinh sư, người có ý định làm điều phi pháp đều bị chấn nhiếp, có lợi cho việc hình thành trị an tốt đẹp trong kinh sư. Nhưng mà cuộc sống chính là như vậy, ngươi vĩnh viễn không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước. Hoàng thị lang đang thịnh ở đầu ngọn gió, bởi vì vào triều sớm, một chút chuyện nhỏ, bị giáng chức xuất kinh, xung quân đến Sa Châu phía Tây, vĩnh viễn không được hồi kinh. Vấn đề lễ nghi, đối với đám quan viên mà nói, đều là vấn đề nhỏ. Chỉ cần bối cảnh của mình đủ cứng, vào triều sớm, cho dù là dựa vào cột ngũ gật cũng không có người quản. Nhưng nếu như nghiêm túc, kể cả việc nhỏ như ở hơi thả khí, cũng đủ làm cho đám quan viên vứt bỏ mũ quan, hủy hết hoạn lộ. Rất hiển nhiên, hình bộ thị lang chính là loại sau. Mà nguyên bản bản án do Hoàng thị lang nhấc lên, cũng theo chức quan của hắn bị điều động. Tạm thời chỗ không có ai để ý tới. Hôm nay hình bộ thượng thư Tống Nghĩa đến đường phủ, lúc nhắc tới chuyện này, vẫn còn thổn thức không thôi. Đường Ninh ra vẻ không biết nhìn hắn, hỏi, bởi vì vào triều sớm không thắt nút, liền định tội lớn như vậy đối với đường đường hình bộ thị lang, đây có phải là có chút quá qua loa rồi hay không? Tống Nghĩa lắc đầu, nói, đường đại nhân làm quan chưa được mấy năm, không biết nội tình ở trong đó, từ khi Hoàng thị lang quyết định muốn tra vụ án này, liền đã chú định kết cục hôm nay của hắn. Ồ! Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, hẳn là án này còn có điều bí ẩn gì khác? Tống Nghĩa nói, đã nhiều năm như vậy. Phàm là người muốn nhúng tay vào vụ án này, không có một ai có kết cục tốt, Hoàng Thị Lan lại há có thể may mắn thoát khỏi. Đường Ninh kinh ngạc nói, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ bệ hạ không hy vọng điều tra rõ cái chết của Hoàng hậu nương nương cùng Dương Phi sao? Bệ hạ! Tống Nghĩa vừa mới nói được hai chữ, chợt ý thức được cái gì, lại đem lời sau đó phải nói nuốt xuống, nâng chung trà lên nhấp một miếng, cười nói, thật có lỗi, hạ quan hôm nay uống hơi nhiều. Đường Ninh nhắc nhở, Tống đại nhân uống thế nhưng là trà. Tống Nghĩa ngượng ngùng nói, hạ quan tửu lượng không tốt. Uống trà cũng sẽ say. Hình bộ Thị Lan còn chưa kịp tra án, liền bị trục xuất, dân gian đối với chuyện này có vô số loại suy đoán, nhưng mà đối với Đường Ninh đã biết càng nhiều nội tình mà nói, chuyện này, trong lòng của hắn đã có đáp án. Năm đó Hoàng hậu cùng Dương Phi chết, có lẽ Đường Gia cùng Đường Huệ Phi là chủ sử sau màn, nhưng cũng tuyệt đối có liên quan chặt chẽ tới Trần Hoàng. Nhưng mà chuyện này, Trần Hoàng sẽ không thừa nhận. Chẳng lẽ muốn ông ta thừa nhận, ông ta vì vững chắc hoàng vị, lấy tính mệnh của Hoàng hậu cùng Dương Phi làm giao dịch với Đường Gia. Một khi tra được án này, đương kim thiên tử sẽ lưu lại ô danh lâu không đi ở trên sử sách, đây cũng là nguyên nhân mà hình bộ Thị Lan có kết quả này. Người đứng phía sau hình bộ Thị Lan là ai, đối với Đường Ninh cũng đã không phải là bí mật. Chỉ nhưng mà, đứng trên góc độ của hắn, cũng không cảm thấy người kia đã làm sai điều gì. Hoán vị suy nghĩ, nếu như chính hắn trải qua tất cả những chuyện đó, chỉ sợ là thủ đoạn của hắn, còn kịch liệt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Hắn nhìn tới phương hướng Hoài Vương phủ, thở dài thật sâu. Cùng lúc đó, Hoài Vương nhìn vào trong hoàng cung, nói khẽ, ta đã cho ngươi cơ hội. Chương 977, phụ tử bất hòa. Hình bộ Hoàng Thị Lan đã từng bị cho rằng là một ngôi sao mới nổi ở trên triều đình một, cho tới bây giờ trong triều liền không thiếu quan viên, thiếu chính là loại quan viên có năng lực giống như Hoàng Thị Lan. Mà ở trên quan trường, năng lực cũng không phải là quan trọng nhất. Quân không thấy đương kim triều đình, những hạng người không có năng lực ngồi không ăn bám kia, không làm gì liền sống được thoải mái hơn bất cứ kẻ nào. Muốn ở trong quan trường lăn lộn tốt, năng lực chỉ xếp ở vị trí thứ hai, quan trọng nhất chính là lập trường phải chính xác. Mặc dù năng lực của Hoàng Thị Lan xuất chúng, nhưng hiển nhiên không có bao nhiêu tầm mắt, nhìn không ra căn bản là bệ hạ không muốn tra rõ bản án ngày xưa. Mà hắn càng muốn đối nghịch với bệ hạ, hắn không bị giáng chức thì còn ai bị giáng chức? Hình bộ. Đám quan viên hình bộ nhắc tới Hoàng Thị Lan, đều lộ vẻ tiếc nuối. Hắn vốn là một người có tiền đồ sáng sủa nhất hình bộ, sinh thời, có lẽ có thể trở thành đại nhân vật hết sức quan trọng trong triều, lại bởi vì việc nhỏ không liên quan đến mình này, không công tống tán tương lai. Tống Nghĩ nhìn Hoàng Thị Lan đang thu dọn đồ đạc, hỏi, đáng giá không? Hoàng Thị Lan quay đầu nhìn hắn. Cười nói, ở trong lòng hạ quan, không có chuyện gì là có đáng giá hay không, chỉ có chân tướng. Tống Nghĩa lắc đầu, nói, ngươi cuối cùng vẫn không đạt được chân tướng. Hoàng Thị Lan nhìn hắn, cười hỏi, đại nhân thật sự cảm thấy như vậy sao? Tống Nghĩa nhìn nụ cười trên mặt hắn, trong lòng hơi chấn động một chút. Xem ra, Hoàng Thị Lan đã được đến đáp án mà hắn muốn, chỉ là lấy địa vị của hắn. Không có cách nào công bố ra đáp án này mà thôi. Kỳ thật không chỉ là hắn, triều đình lớn như vậy, cũng không có ai có thể công bố đáp án này ra ngoài. Mặc kệ là ai, dám can đảm nhúng chạm vào một đoạn lịch sử hắc ám trong hoàng thất kia, đều sẽ rơi vào kết quả giống như Hoàng Thị Lan. Hắn vỗ vỗ bả vai Hoàng Thị Lan, thở dài, nói, đi đường cẩn thận. Hình bộ Hoàng Thị Lan bị giáng chức, ngày thứ ba sau khi bị điều nhiệm rời kinh, liền gặp sơn tặc. Mấy tên tùy tùng của hắn đều mất mạng, kỳ quái là, Hoàng Thị Lan lại giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, triệt để không thấy bóng dáng. Lấy năng lực tình báo của Đường Ninh, tự nhiên là có thể điều tra ra, cùng ngày Hoàng Thị Lan rời kinh, mấy tên gián điệp bí mật cũng lặng yên ra ngoài kinh, mục đích không biết. Có lẽ Hoàng Thị Lan đã hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Lại có lẽ, chính hắn biết xuất kinh giữ nhiều lành ít, tìm một chỗ trốn đi, mới tránh khỏi kiếp nạn này. Nhưng mặc kệ là như thế nào, sau Hoàng Thị Lan, không còn ai dám nhắc tới đề tài bị cấm kỵ 20 năm trước kia. Đường Ninh đang đợi, chờ lần xuất thủ tiếp theo của người kia. Chuyện của Hoàng Thị Lan, tuyệt đối không phải là kết thúc, đây chỉ là một lần bắt đầu, làm một cái kiếp nổ, nó đã làm ra tác dụng vốn có. Hoàng Thị Lan điều tra ra đồ vật, đã sớm chảy vào dân gian, bách tính đối với chuyện này mỗi người nói một kiểu, suy đoán không thôi, những thứ kia vốn chỉ là suy đoán. Nhưng Hoàng Thị Lan gặp phải tiếp đó, khiến cho không ít suy đoán có căn cứ, hướng về phương hướng mà Trần Hoàng không nguyện ý xảy ra nhất kia mà phát triển. Nếu như đây tất cả đều giống như suy đoán của Đường Ninh, như vậy tiếp đó, chính là thời điểm mà chính Hoài Vương ra sân. Chỉ là có một chút việc để hắn rất nghi hoặc, đừng nói là Hoài Vương chỉ có một người nhạc phụ là Hữu Vũ Lâm Vệ đại tướng quân, coi như hắn chưởng khống toàn bộ Vũ Lâm Vệ, muốn tạo phản, cũng không thể nghi ngờ là sẽ tự chịu diệt vong, hắn có thể chiếm cứ hoàng cung, nhưng sau đó phải đối mặt, chính là 14 vệ còn lại vây công. Đường Ninh đứng ở góc độ của Hoài Vương, làm rất nhiều lần suy đoán, nhưng không có một lần nào thành công. Trừ phi là Hoài Vương muốn chết, bằng không hắn sẽ tuyệt đối không tạo phản. Hoặc là, mục đích của hắn, cho tới bây giờ cũng không phải là làm hoàng đế. Hoài Vương phủ. Trong một gian mật thất dưới mặt đất, Hoàng Thị Lan chắp tay đối với Hoài Vương, nói, hạ quan đã tận lực. Hoài Vương nói, vất vả. Hoàng Thị Lan khẽ thở dài, hỏi, Điện Hạ thật sự đã quyết định sao, bước ra một bước này, liền thật sự là sẽ không còn đường lui. Hoài Vương nói, chạy tới bước này. Không ngại đi mấy bước rồi lại nhìn, quay đầu lại liền rất đáng tiếc. Hình bộ. Hoàng Thị Lan đi, đối với toàn bộ hình bộ tới nói, là một chuyện tốt, bọn họ không cần lại đối mặt với áp lực đến từ phía trên, ai biết được chuyện này nháo đến cuối cùng, bệ hạ có thể giận chó đánh mèo đến toàn bộ hình bộ hay không? Bản án cũ năm đó, mặc dù bị ép xuống, nhưng bệ hạ phòng được Hoàng Thị Lan, lại không phòng được miệng thiên hạ. Không chỉ dân gian, liền ngay cả quan viên hình bộ, đều ở sau lưng thảo luận chuyện này. Thật đáng tiếc cho Hoàng Thị Lan. Đúng vậy à, lấy bản lãnh của hắn. Về sau ngồi vào vị trí thượng thư đại nhân cũng không phải là không được. Đầu óc của Hoàng đại nhân cũng là quá cứng nhắc, loại án này, làm sao chúng ta dám dây vào. Các ngươi nói xem, Hoàng Thị Lan còn chưa điều tra ra cái gì, đây không phải là bệ hạ đã tự thừa nhận hay sao? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, muốn chết hả? Mấy tên chủ sự đang ở trong trị phòng nhỏ giọng nghị luận, có một người giơ tay lên, không biết lúc nào, ở cửa ra vào trị phòng nhiều hơn một bóng người, lập tức giật mình một cái, đứng lên nói, Hoài, Hoài Vương Điện Hạ. Hoài Vương nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn. Hỏi, Tống Thượng Thư có ở đây hay không? Có, có. Quan viên kia nhẹ gật đầu, nói, hạ quan liền đi mời Tống Đại Nhân. Thượng Thư nha, Tống Nghĩa nghe được lời nói của chủ sự kia, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, lẩm bẩm nói, nên tới vẫn là tới. Trong lòng của hắn vẫn luôn biết, liên quan tới bản án 20 năm trước kia, hẳn là, người muốn điều tra rõ ràng nhất, tuyệt đối không phải là Hoàng Thị Lan chỉ vì truy cầu chân tướng, mà là Hoài Vương. Dương Phi là mẹ đẻ của Hoài Vương, Hoàng Hậu là dưỡng mẫu của Hoài Vương, mẹ đẻ cùng dưỡng mẫu đều chết, khả năng có chuyện ẩn giấu khác. Phận làm con, sao có thể không nghĩ tới đem việc này điều tra rõ ràng? Vụ án này, Hoài Vương không tra được cũng có tội, tra được lại sẽ đắc tội với bệ hạ, hình bộ bị kẹp ở giữa, tiến thối lưỡng nan. Trong lòng Tống Nghĩa quyết định thật nhanh, nói cho Hoài Vương Điện Hạ, liền nói thân thể bản quan khó chịu, về nhà nghỉ ngơi. Sắp xếp xong tất cả, hắn liền từ cửa sau của nha môn chạy đi, trực tiếp trở về Tống Phủ, lấy thân thể có việc làm lý do, đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp. Mà lúc này, Hoài Vương cũng từ trong miệng tên chủ sự kia biết được tin tức Tống Nghĩa mắc bệnh. Hoài Vương lắc đầu, nói, Tống Đại Nhân không ở đây cũng không sao, bản vương chỉ là đến hỏi một chút, phụ hoàng để cho các ngươi tra rõ, bản án liên quan tới Dương Phi cùng Hoàng hậu nương nương, các ngươi tra thế nào rồi? Chủ sự kia nghe vậy, trái tim vốn hơi hồi hộp một chút liền chìm xuống dưới. Ai cũng biết, bệ hạ nói để cho hình bộ tra rõ, căn bản chính là nói mát, Hoàng Thị Lan ngược lại là nghe lời của bệ hạ tra rõ, nhưng bây giờ hắn ở đâu, nói không chừng đã bị bệ hạ phái người chém thành muôn mảnh, hình bộ còn có ai dám điều tra. Cũng mặc kệ là trong lòng bệ hạ nghĩ như thế nào. Thật sự là ông ta đã hạ mệnh lệnh để hình bộ tra rõ, trong khoảng thời gian này, bệ hạ dưỡng bệnh ở trong cung, Hoài Vương hành xử, nhưng thật ra là quyền lực của tể tướng, hắn tự nhiên cũng có quyền hỏi đến vụ án này. Trong chớp nhoáng này, đám người rốt cuộc đã hiểu rõ, vì cái gì Thượng Thư Đại Nhân lại bệnh nhanh như vậy. Hoài Vương nhìn bọn họ, nói, đem hồ sơ vụ án này lấy ra cho bản vương, các ngươi không tra, bản vương tự mình tra. Chủ sự kia nơm nớp lo sợ đi lấy hồ sơ tình tiết vụ án, biểu lộ hoảng sợ, trong lòng càng là nổi lên kinh đào hải lãng. Hoài Vương Điện Hạ, đây là muốn sờ vẫy ngược của bệ hạ a, làm không tốt kinh sư lại sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu, làm sao hình bộ bọn họ lại xui xẻo như vậy, loại chuyện này cũng để cho bọn họ đụng phải. Hoàng thị Lan rời hình bộ, bản án vốn hẳn là nên gác lại kia, bị Hoài Vương tự mình tiếp nhận. Lúc tin tức này từ hình bộ truyền tới, ở trong kinh sư đưa tới một trận địa chấn tương đối lớn. Sau khi trải qua chuyện của Hoàng thị Lan, trong kinh ai cũng biết, bệ hạ không muốn để cho người ta truy đến cùng vụ án này, người muốn ngỗ nghịch bệ hạ, sẽ bỏ ra cái giá cực kỳ nghiêm trọng. Ngay lúc này, Hoài Vương lại nghịch thế mà lên, triệt để tiếp nhận thủ án này. Hắn có lý do làm như thế, Dương Phi cùng Hoàng hậu là mẹ đẻ cùng dưỡng mẫu của hắn, làm sao hắn có thể xem như chuyện gì đều không xảy ra. Mặc dù hắn là Hoài Vương, thế nhưng mà, đứng đối diện với hắn, là phụ thân của hắn, là đương kim bệ hạ, Hoài Vương sẽ có kết cục dạng gì, có thể nghĩ. Hoàng cung, dưỡng thần điện. Trần Hoàng nghe được tin tức nào đó, bỗng nhiên ném bể chén ngọc đựng canh sâm, gằn giọng nói, để hắn tiến cung gặp trẫm. Chương 978, nghích tử Hoài Vương bị Trần Hoàng tuyên tiến cung, việc này đối với những người mấy ngày gần đây luôn chú ý tới Hoài Vương cũng không phải là bí mật. Đường Ninh cũng là một trong số những người này. Theo đại đa số người xem ra, Hoài Vương ngỗ nghịch mệnh lệnh của bệ hạ như thế nào lại ngồi yên không quan tâm tới. Cho dù Hoài Vương là thân vương, là con trai của bệ hạ, nhưng bệ hạ đối với việc này cũng sẽ không có bất kỳ mềm lòng gì. Dù sao, trải qua những ngày này lên men, mặc kệ là bách tính hay là quan viên, trong lòng đều hết sức rõ ràng, chuyện này, quan hệ là danh vọng của bệ hạ. Đối với một hoàng đế muốn danh lưu sử sách tới nói, không có chuyện gì càng quan trọng hơn so với việc lưu lại thanh danh tốt ở trên sử sách. Trong lòng Đường Ninh cũng có chút hiếu kỳ, bởi vì hắn không biết kế hoạch của Hoài Vương, không rõ từ trước đến nay hắn luôn khiêm tốn, vì cái gì lần này lại khác thường đứng ở mặt đối lập với Trần Hoàng như thế. Chỉ sợ đáp án của vấn đề này, chỉ có chính Hoài Vương biết. Lúc lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đến Hoàng cung, Ngụy Giang một lần nữa đi vào trong dưỡng thần điện, nói, bệ hạ, Hoài Vương điện hạ đến. Trần Hoàng biểu lộ âm trầm. Nói, để hắn tiến đến. Ngụy Giang đi ra ngoài điện, nhìn Hoài Vương, nói, điện hạ, bệ hạ mời ngài đi vào. Hoài Vương đi vào trong đại điện, có chút không người lại, nói, nhi thần gặp qua Phụ Hoàng. Phụ Hoàng. Trần Hoàng nhìn hắn, lạnh lùng nói, trong mắt ngươi còn có người Phụ Hoàng này sao? Hoài Vương cúi đầu, hỏi, Phụ Hoàng cớ gì nói lời ấy? Trần Hoàng nhìn về phía hắn, gọn gàng dứt khoát nói, vụ án ở hình bộ kia, ngươi không cần phải để ý đến. Hoài Vương ngẩng đầu, hỏi, vì cái gì? Đây là từ sau khi hắn tiến vào trong điện, lần thứ nhất ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, cũng là từ lúc hắn chào đời tới nay. Lần thứ nhất ở ngay trước mặt ông ta, hỏi, vì cái gì? Đến mức ngay cả Trần Hoàng, nét mặt trong nháy mắt đều có mờ mịt, suýt nữa cho là mình nghe lầm. Ở trong tất cả các hoàng tử, Hoài Vương không phải là người để ông ta lo nhất, cũng không phải là người nhất có giả tâm, nhưng hắn nhất định là ngoan nhất. Hoài Vương từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ đều sẽ không ngỗ nghịch ông ta. Ở trong miệng Hoài Vương, cho tới bây giờ ông ta nghe được đều là, vâng, Phụ Hoàng, tuân mệnh. Chưa bao giờ có phản đối, hoặc là chất vấn. Trong chớp nhoáng này, Trần Hoàng đột nhiên cảm giác được. Cho tới bây giờ ông ta đều chưa từng nhìn thấu đứa con trai này. Không khỏi, trong lòng của ông ta dâng lên một tia sợ hãi này, tiếp đó lại để cho ông ta sinh ra phẫn nộ. Ông ta cưỡng ép đè nén xuống suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, thấp giọng nói, trẫm để cho ngươi dừng tay, ngươi liền dừng tay, không cần phải để ý đến vì cái gì. Hoài Vương nhìn thẳng vào ông ta, nói, mẫu phi cùng nương nương là thê tử của Phụ Hoàng, chẳng lẽ Phụ Hoàng không muốn biết, các nàng chết có cái gì kỳ quặc sao? Trần Hoàng trầm giọng, nói, chuyện này đã qua hơn 20 năm, liên quan tới nguyên nhân cái chết của các nàng. Hình bộ cùng Thái Y Viện đã sớm điều tra rõ, đừng lại quấy rầy an bình của các nàng. Nói xong, hắn lại nhìn Hoài Vương một cái, nói, ngươi sớm đã trưởng thành, không nên lâu dài lưu ở kinh sư. Từ hôm nay liền tiến về đất phong đi. Hoài Vương nhìn hắn, cười hỏi, Phụ Hoàng đang sợ cái gì thế? Trần Hoàng bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, nổi giận nói, nghịch tử, ngươi nói cái gì? Hoài Vương hỏi, Phụ Hoàng chẳng lẽ sợ ta điều tra ra hơn 20 năm trước, ngài hoạt động cùng với Đường gia? Sắc mặt Trần Hoàng đỏ lên, nghiêm nghị nói, im ngay. Hoài Vương mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Tiếp tục hỏi, là sợ ta điều tra ra, ngài vì thu hoạch được sự ủng hộ của Đường gia, tự tay hại chết con của mình, hay là sợ ta điều tra ra, ngài vì hoàng vị, giết huynh giết cha, hay là sợ ta biết, ngài vì vững chắc sự thống trị, lần lượt hại chết Dương Phi cùng Hoàng hậu, đến đỡ Đường Huệ Phi thượng vị, dùng chuyện này để nịnh bợ Đường gia. Nghịch tử ngươi. Sắc mặt của Trần Hoàng hiện ra một tia đỏ ửng không bình thường, lui lại mấy bước, run giọng nói, là ai nói cho ngươi những chuyện này? Hoài Vương lắc đầu, nói, đều là chính ta điều tra ra, chuyện đã qua đã lâu như vậy. Phụ Hoàng còn không có ý định thừa nhận sao? Nói bậy nói bạ. Trần Hoàng đưa tay chỉ vào hắn, giận dữ nói, làm sao trẫm lại hại con của mình, làm sao lại hại thê tử của mình? Ngài không thừa nhận cũng vô dụng. Hoài Vương lắc đầu, nói, người biết chuyện năm đó, đều bị ngài giết sạch, ngài lưu lại một mình Nghi Xuân Hầu làm mồi nhử, đem người có ý đồ nhắc lại chuyện năm đó, từng bước đều quét sạch, chỉ sợ là ngài không nghĩ tới, còn lọc ta lại đi. Im ngay. Ngón tay của Trần Hoàng đang run rẩy, nhưng trong lòng càng thêm sợ hãi, lớn tiếng nói, người tới, người tới. Âm thanh của ông ta rất lớn. Vũ Lâm Vệ đứng ở ngoài điện rất dễ dàng liền có thể nghe được. Nhưng mà, mặc kệ ông ta kêu lớn cỡ nào, đều không có ai trả lời. Hoài Vương nhìn hắn, hỏi, ngài cả đời này, phản bội cha mẹ huynh đệ, phản bội vợ con, hẳn là không nghĩ tới, sẽ có một ngày như vậy à? Sắc mặt của Trần Hoàng tái nhợt, nghiêm nghị hỏi, nghịch tử, ngươi muốn tạo phản sao? Rất là sao? Trên mặt Hoài Vương hiện ra vẻ tươi cười, nói, chuyện này, Khang Vương Vương Huynh cùng Đoan Vương Vương Huynh, không phải là đều đã làm, đến bây giờ, cũng nên đến lượt ta đi. Trần Hoàng đổ lên trên long ỷ, che ngực. Thở hổn hển, nói, đại nghịch bất đạo, ngươi đại nghịch bất đạo. Đây là ngài dạy ta, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của mình, đại nghịch bất đạo thì tính toán là cái gì? Hoài Vương nhìn hắn, hỏi ngược lại, chuyện ngài làm càng đại nghịch bất đạo hơn, không phải sao? Hắn chậm rãi đi tới chỗ Trần Hoàng. Nói, đúng rồi, có khả năng ngài còn không biết, Khang Vương Vương Huynh tạo phản, ta đã biết từ rất sớm, Hữu Tây Môn Vệ Đại Tướng Quân là người của ta, là ta để hắn tiếp xúc với Khang Vương Vương Huynh, tin tức Khang Vương tạo phản, cũng là ta sớm nói cho Đường Ninh. Vì chính là để ngài cũng nếm thử cảm giác bị người phản bội. Ngươi, ngươi! Hai mắt Trần Hoàng trợn lên, hô hấp dồn dập, nhìn Hoài Vương, lại nói không ra một câu đầy đủ. Hoài Vương nhìn ông ta. Tiếp tục nói, còn có một chuyện phải nói cho ngài biết, Đoan Vương cùng Đường gia hạ độc cho Phụ Hoàng, cũng là ta cho, chuyện này, Phụ Hoàng cũng không nghĩ tới đi. Trần Hoàng dựa vào ghế, thân thể không ngừng run rẩy, Tề Thành nói, cầm thú, tên cầm thú ngươi. Mặt của Hoài Vương không thay đổi nhìn hắn, hỏi, phản bội không phải là việc mà Phụ Hoàng am hiểu nhất hay sao, làm sao, cảm giác bị phản bội nhiều lần như thế nào? Trần Hoàng không tiếp tục để ý tới hắn. Vịnh Long ỷ lớn tiếng nói, người tới, người mau tới. Nhưng mà, mặc cho ông ta lớn tiếng la lên như thế nào, ngoài điện đều không có một chút đáp lại. Thân thể của ông ta vốn cũng không giống như trước kia, rất nhanh liền kiệt lực, dựa vào ghế, há miệng thở hổn hển. Làm sao không hô? Hoài Vương nhìn ông ta, cười hỏi, nếu không, ta giúp đỡ Phụ Hoàng. Hắn nhìn ra ngoài điện, bình tĩnh nói, người tới. Rầm rầm. Cửa điện bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó, hơn trăm bóng người từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào, đứng sau lưng Hoài Vương, binh khí chỉ thẳng vào Trần Hoàng. Trần Hoàng nhìn một màn này. Trong mắt đều là sợ hãi, sắc mặt hiện ra một tia ửng hồng, bỗng nhiên quẹ ra một ngụm máu tươi, run giọng nói, nghịch tử ngươi. Chương 979 Cá vào lưới chung quanh dưỡng thần điện, kể cả nội thị tổng quản Ngụy Giang ở bên trong, tất cả hoàng quan cung nữ đều bị người của Hữu Vũ Lâm Vệ bắt lại, Trần Hoàng đã trải qua sợ hãi ngay từ đầu, sắc mặt đã trở nên bình tĩnh. Hắn ngồi ở trên hoàng vị, nhìn Vũ Lâm Vệ trong điện, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Hoài Vương, hỏi, một ngày này, nhất định là các ngươi đã đợi rất lâu rồi đi. Hơn 10 năm. Ánh mắt của Hoài Vương thất vọng nhìn hắn, hỏi, cho đến ngày nay, chẳng lẽ là phụ hoàng liền không có một chút hối hận nào? Mí mắt của Trần Hoàng cụp xuống, nói, người thành đại sự. Thì phải có chỗ đánh đổi. Hoài Vương âm trầm nói, kể cả vợ con của ngài. Mặt Trần Hoàng không đổi sắc nói, nếu như năm đó trẫm không làm ra lựa chọn như vậy, sớm đã chết ở trong tay người khác, cũng không có người bây giờ. Hoài Vương nhìn ông ta, khó nén khỏi thất vọng trong mắt, hỏi, đến bây giờ ngài còn không muốn nhận sai. Trần Hoàng nhìn hắn, trong mắt cũng hiện ra thất vọng, thở dài nói, trẫm cho là ngươi không giống với bọn họ, không nghĩ tới ngươi cũng giống như Minh Nhi Thành Nhi, các ngươi là nhi tử của trẫm, lại đều muốn tạo phản với trẫm. Biểu lộ trên mặt ông ta ngoại trừ thất vọng ra, còn có vô cùng đau lòng. Ba đứa con mà ông ta coi trọng nhất, cả đám đều tạo phản với ông ta, hận không thể để ông ta đi chết, làm một hoàng đế, một người phụ thân, đây là một chuyện làm cho người thất vọng đau khổ cỡ nào. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi lần nữa, ngươi cũng muốn làm hoàng đế sao? Hoài Vương nhìn ông ta một cái, hỏi ngược lại, ai không muốn? Trần Hoàng từ trên ghế đứng lên, lắc đầu, nói, Trần Quốc là thiên hạ của trẫm, hoàng cung là nhà trẫm, ngươi thật sự cho là, ngươi ở trong cung động những động tác nhỏ kia, có thể giấu giếm được trẫm. Ngươi thật sự cho là, trẫm có thể yên tâm để cho nhạc phụ ngươi ổn thỏa ở vị trí Vũ Lâm vệ đại tướng quân. Ngươi thật sự cho là, trẫm không biết người của Lý Gia đã không ở trong kinh sư. Ông ta nhìn Hoài Vương, nghiêm nghị nói, ngươi thật sự cho là, trẫm không biết ngươi muốn tạo phản. Trần Hoàng nhìn Hoài Vương, dồn ép đặt câu hỏi, câu nói sau cùng của ông ta nói xong, hữu Vũ Lâm vệ trong điện, đã quay đầu binh khí trong tay, chỉ tới Vương. Cùng lúc đó, cửa đại điện truyền đến một trận tiếng bước chân tạp nhạp, càng nhiều Vũ Lâm vệ hơn từ bên ngoài tràn vào, toàn bộ dưỡng thân điện cũng bị vây chặt lại. Một bóng người bước nhanh từ bên ngoài đi tới, quỳ một chân ở trên mặt đất. Nhìn Trần Hoàng, lớn tiếng nói, Trần Tinh Vân cứu giá chậm trễ, xin mời bệ hạ thứ tội. Đứng lên đi. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, ánh mắt mới một lần nữa nhìn về phía Hoài Vương, nói, ngươi cái gì cũng tốt. Chính là quá trẻ tuổi. Tình thế triệt để nghịch chuyển, Hoài Vương đứng tại chỗ, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Sắc mặt của Trần Hoàng so với hắn còn khó nhìn hơn, tự hồ ngay cả sống lưng đều đã cong xuống, dùng một loại ánh mắt thất vọng đến cực điểm nhìn Hoài Vương, lẩm bẩm nói, vì cái gì các ngươi đều muốn phản bội trẫm? Đây là báo ứng. Hoài Vương nhìn hắn. Trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ tươi cười, nói, đây là báo ứng của ngài. Con của ngài muốn phản bội ngài, thần tử muốn phản bội ngài, toàn bộ thiên hạ đều sẽ phản bội ngài. Trần Hoàng nhìn hắn, nói, từ ngươi về sau, sẽ không còn có người nào phản bội trẫm. Hoài Vương nhìn hắn, nụ cười trên mặt càng tăng lên, lắc đầu nói, không, đây mới chỉ là bắt đầu. Ánh mắt của Trần Hoàng lẫm liệt, điềm nhiên nói, ngươi nói cái gì? Nụ cười trên mặt Hoài Vương biến thành trào phúng, hỏi ngược lại, cho đến ngày nay. Ngài cho rằng triều đình này là của ngài cho rằng ngài còn làm chủ được. Trần Hoàng âm trầm nói, trẫm là quân chủ một nước. Có cái gì mà trẫm không làm chủ được? Hoài Vương nhếch miệng mỉm cười, nói, ta tin tưởng, Nhượng Vương Hoàng đệ, sẽ là một vị hoàng đế tốt hơn phụ hoàng. Sau khi nói xong câu này, Hoài Vương liền ngậm miệng không nói nữa, Trần Hoàng nhìn hắn một cái, khua tay nói, dẫn hắn đi. Sau khi Hoài Vương bị dẫn đi, ông ta liền đứng tại chỗ, rơi vào trong trầm tư thật sâu. Một lát sau, ông ta nhìn Ngụy Giang đã được giải cứu ra, nơm nớp lo sợ đứng ở sau lưng ông ta, thấp giọng hỏi, hắn nói câu nói sau cùng kia là có ý gì? Ngụy Giang run giọng nói, lão nô không biết. Trần Hoàng nhíu mày nhìn hắn một cái. Nói, để Nhượng Vương tới gặp trẫm, mặt khác, phong tỏa tin tức trong cung, không cần đem chuyện Hoài Vương tạo phản truyền đi. Sắc mặt Ngụy Giang trắng bệch, không người nói, thần tuân chỉ. Sau khi Khang Vương, Đoan Vương tạo phản, liền bị cấm túc ở một nơi nào đó trong hoàng cung, không cho phép bọn họ bước ra ngoài cung điện một bước. Nơi đó trước kia là lãnh cung, bây giờ thì biến thành nơi giam cầm ba vị hoàng tử. Hoài Vương đi đường xưa của Khang Vương Đoan Vương, cũng rốt cục bước theo gót bọn họ. Vũ Lâm vệ áp giải Hoài Vương, xuyên qua hậu cung, hướng chỗ sâu nhất trong cung điện đi đến. Hoài Vương Hoàng Huynh, ngươi thế nào? Đột nhiên, Từ sau tường một cung điện, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói nghi ngờ. Triệu Mạn nằm nhoài trên đầu tường, nhìn Hoài Vương, vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Hoài Vương nhìn nàng một cái, sắc mặt hiện ra vẻ tươi cười, cũng không trả lời, quay đầu, tiếp tục đi đến phía trước mặt. Lông mày của Triệu Mạn nhăn lại, bất mãn nói, cái gì thế, làm sao Hoài Vương Hoàng Huynh không để ý tới ta? Tiểu cung nữ bên người nàng nhìn một đám người càng chạy càng xa, há to miệng, có chút khiếp sợ nói, công, công chúa, hình như không đúng lắm. Hoàng cung vốn cũng không lớn, Hoài Vương ở trong dưỡng thần điện làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là không có khả năng giấu giếm được tất cả mọi người. Triệu Mạn phái tiểu cung nữ đi ra, rất nhanh liền nghe được chân tướng câu chuyện. Tạo phản. Trên mặt Triệu Mạn lộ ra vẻ không thể tin được, nắm lấy cổ tay cung nữ kia, hỏi, ngươi nói Hoài Vương Hoàng Huynh tạo phản. Sắc mặt của tiểu cung nữ kia còn có chút trắng bệch, run giọng nói, vâng, Hoài Vương Điện Hạ liên kết với Hữu Vũ Lâm vệ tạo phản, còn tốt là bệ hạ đã sớm có phát giác, sớm làm chuẩn bị. Hồi lâu, Triệu Mạn mới hồi phục lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ đau thương, lẩm bẩm nói, Khang Vương Hoàng Huynh tạo phản, Đoàn Vương Hoàng Huynh tạo phản, bây giờ ngay cả Hoài Vương Hoàng Huynh cũng tạo phản, phụ hoàng. Tiểu cung nữ kia cũng âm thầm lắc đầu, làm phụ thân, ba đứa nhi tử đều muốn ông ta chết, nếu như nàng là bệ hạ, còn không bằng chết đi cho xong, sống như thế còn có ý nghĩa gì? Bởi vì tin tức trong cung bị phong tỏa, tin tức Hoài Vương tạo phản, chỉ truyền bá ở trong phạm vi nhỏ, cũng không truyền ra ngoài cung. Dưỡng thần điện, hoàng quan đi triệu hoán Nhuận Vương đi mà quay lại. Không người nói, hồi bệ hạ, bây giờ Nhuận Vương điện hạ không có ở trong cung. Không ở trong cung. Trần Hoàng nhíu mày, hỏi, hắn đi nơi nào? Hoàng quan kia nói, nghe nữ quan nói, điện hạ cùng thiên kim của vương gia, trương gia, bạch gia xuất cung chơi. Chân mày của Trần Hoàng nhíu càng sâu, hỏi, cái gì vương gia trương gia bạch gia, đến cùng là hắn cùng người nào xuất cung rồi? Hoàng quan kia cung kính nói, là nữ nhi của trương thượng thư, tôn nữ của vương tướng, cùng tôn nữ của đông môn vệ bạch đại tướng quân. Ánh mắt của Trần Hoàng nhìn về phía ngoài điện, thân thể chấn động mạnh một cái. Ngài cho rằng triều đình này là của ngài. Nhuận Vương Hoàng đệ sẽ là một vị hoàng đế tốt hơn so với phụ hoàng. Trương Thượng Thư, Vương Tướng, Bạch Đại Tướng Quân. Giờ phút này, lời Hoài Vương mới vừa nói, đột nhiên vọng lại bên tai ông ta. Vương gia, Bạch gia, Trương gia, Phương gia. Trần Hoàng nỉ non một câu, bỗng nhiên lui lại mấy bước, vịn bàn, chậm rãi ngồi lên trên ghế, lúc ngẩng đầu lên, hoảng hốt nói, Thượng Thư tỉnh, Hộ Bộ, Lại Bộ, Lễ Bộ, còn có ai? Còn có ai? Theo ông ta nhỏ giọng nỉ non, từng khuôn mặt, bắt đầu ở trước mắt ông ta hiện lên. Thông qua Phương gia, Vương gia, Trương gia, Bạch gia, trước mắt ông ta, đúng là liên tưởng ra vô số khuôn mặt quen thuộc. Chủ nhân của những gương mặt này, không có ai mà không phải là trọng thần trong triều, hợp thành hơn phân nửa triều đình hiện nay. Một mực đến nay, bởi vì có ba vị hoàng tử ở phía trước, ông ta đều đem Nhuận Vương xem như một đứa trẻ còn chưa lớn lên. Hai năm này xảy ra quá nhiều chuyện, chiếm cứ đại bộ phận tâm thần của ông ta, đến mức ông ta chưa từng ý thức được, Nhuận Vương Triệu Viên, con của ông ta, bên người đã tụ tập hơn phân nửa triều đình. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trong đầu của ông ta liền một lần nữa hiện ra một khuôn mặt. Đây là một gương mặt trẻ tuổi, trên mặt luôn luôn mang theo một chút bất cần đời, hắn là đương triều hữu tướng Đường Ninh, sủng thần mà chính mình tín nhiệm nhất, cũng là tiên sinh của Nhuận Vương. Một cái chớp mắt này, Trần Hoàng mới giật mình bừng tỉnh, thì ra bên người Nhuận Vương tụ tập không phải nửa cái triều đình, mà là cả một cái. Tỉnh Thân Điện. Đây là một cung điện trong chỗ sâu của Hoàng Cung, gần như là bị vứt bỏ. Tả Vũ Lâm vệ đại tướng quân Trần Tinh Vân tự mình đưa Hoài Vương vào trong đại điện. Nói, về sau, muốn thiệt thòi điện hạ ở nơi này. Hoài Vương cười cười, nói, bản vương khi còn bé liền ở chỗ này, hôm nay cũng coi như là về nhà. Điện hạ bảo trọng. Trần Tinh Vân nhìn hắn một cái, chậm rãi thối lui đến cửa đại điện. Giây phút đóng cửa điện lại, hắn cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, cá đã vào lưới. Chương 980, ngờ vực vô căn cứ kinh sư có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoài Vương, bọn họ nhìn thấy Hoài Vương vào cung. Liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Lực chú ý của Đường Ninh từ trên người Hoài Vương tạm thời dời đi, bởi vì hắn gặp phải một chuyện khó giải quyết. Vừa rồi An Dương quận chúa nói cho hắn biết, rất có thể là Phúc Vương đã biết chuyện hắn là quốc chủ Tiểu Uyển, hai ngày trước nàng nói chuyện với Tần Nhi không chú ý, nghe phía bên ngoài có động tĩnh, đẩy cửa sổ ra mới phát hiện ra không biết Phúc Vương đã đứng ở trong sân bao lâu rồi. Đường Ninh có chút đau đầu, nhìn nàng. Hỏi, ngươi xác định là Phúc Vương nghe được lời của các ngươi? An Dương quận chúa lắc đầu, nói, ta cũng không xác định, hai ngày này thoạt nhìn ông ấy không có biến hóa gì, không hỏi ta, càng không có cử động gì dị thường. Đường Ninh khoát tay áo, an ủi, vậy liền không cần lo lắng, liền xem như hắn đem việc này nói cho bệ hạ, cũng không thay đổi được cái gì, nhiều nhất là có chút phiền phức mà thôi. Nói thật, hắn cũng không muốn Trần Hoàng biết thân phận của hắn, mà giờ phút này cũng không thể biểu hiện quá mức phiền não. Như thế sẽ để cho An Dương quận chúa rơi vào trong tự trách. Đường Ninh nhìn nàng, nói sang chuyện khác, Hoài Vương tiến cung đã lâu như vậy, làm sao còn chưa đi ra, nếu không ngươi tiến cung tìm hiểu một chút xem. An Dương quận chúa nhẹ gật đầu, nói, ta thuận tiện cũng thăm Tiểu Mạn. Không chờ được An Dương quận chúa trở về, Đường Ninh liền biết được một chút tin tức để cho người ta khiếp sợ. Người của Vũ Lâm vệ kê biên tài sản của Hoài Vương phủ. Phủ của hữu Vũ Lâm vệ đại tướng quân cũng bị kê biên tài sản, cho dù là Vũ Lâm vệ đã đầy đủ khiêm tốn, nhưng loại chuyện này căn bản là không có khả năng che giấu tai mắt người khác. Hoài Vương phủ bị tịch thu. Lý phủ bị tịch thu, đó căn bản là không cần quá nhiều suy đoán, liền có thể làm ra kết luận. Hoài Vương tạo phản. Nếu như Trần Hoàng chỉ bất mãn đối với chuyện Hoài Vương nắm lấy vụ án 20 năm trước không thả, tuyệt đối sẽ không liên lụy tới Lý gia. Giải thích duy nhất chính là, Hoài Vương tính cả Lý gia cùng một chỗ tạo phản. Không chỉ là như vậy, bọn họ còn thất bại. So sánh với chuyện Hoài Vương tạo phản, Đường Ninh càng không thể tin tưởng chính là, hắn lại thất bại. Lấy sự hiểu rõ của Đường Ninh đối với Hoài Vương, trước khi không có nắm chắc vạn toàn, làm sao hắn có thể tùy tiện làm việc. Mặc dù mấy ngày này tuôn ra bản án của Dương Phi cùng Hoàng hậu, nhưng Hoài Vương cũng không phải loại người sẽ bị ngoại vật ảnh hưởng tâm thần. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại không thể xác định. Thù của mẹ đẻ cùng dưỡng mẫu bày ở trước mắt, làm một người bình thường, vì vậy mà làm ra một chút chuyện không bình thường, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà, có khả năng là Hoài Vương còn đánh giá thấp lòng cảnh giác của Trần Hoàng. Sau khi đã trải qua hai đứa con trai Khang Vương cùng Đoan Vương tạo phản, sợ rằng Trần Hoàng sẽ trở nên hoài nghi nhiều hơn so với trước kia, muốn ở trên địa bàn của ông ta tạo phản thành công. So với lên trời còn khó hơn. Đường Ninh thật vất vả mới từ trong tin tức này lấy lại tinh thần, khó có thể tin nói, sao có thể có chuyện này, chẳng lẽ hắn thật sự muốn chết? Bạch Cẩm đứng ở trong viện, nói, coi như hắn không bởi vì tạo phản mà chết, cũng chỉ có nửa năm để sống. Đường Ninh quay đầu lại nhìn nàng, hỏi, ngươi nói cái gì? Bạch Cẩm nói, hắn trúng độc. Đường Ninh còn chưa nghe hết Bạch Cẩm kể xong đầu đuôi câu chuyện. Liền lại có hoạn quan đến gọi, bệ hạ tuyên hắn tiến cung. Đường Ninh đi vào hoàng cung, rõ ràng cảm giác được, bầu không khí trong cung so với ngày xưa đã khẩn trương thêm mấy lần. Giây phút hắn bước vào trong ngự thư phòng, phát hiện trong điện có không ít người. Vương tướng, trương đại học sĩ, lục bộ thượng thư, thị lang, kể cả thập lục vệ đại tướng quân ở bên trong, trọng thần ở trên triều đình, cơ hồ đều ở nơi này. Ngoài tảo triều, bệ hạ đồng thời triệu tập nhiều triều thần như vậy đến nghị sự, hiển nhiên là xảy ra chuyện vô cùng lớn. Đường Ninh đi đến phía trước nhất đám người, đứng sóng vai với vương tướng. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng một chút, chỉ cảm thấy mặt ông ta càng thêm già nua hơn so với lần gặp trước, khuôn mặt cực độ tiêu tụy. Hiển nhiên là đã bị chuyện gì đã kích mạnh. Ngẫm lại cũng đúng, liên tiếp ba đứa con đều tạo phản, ông ta có thể sẽ không bởi vì chiến tích mà danh lưu sử sách. Nhưng tuyệt đối sẽ bởi vì chuyện này, trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Trần Hoàng ngồi ở trên long ỷ, nhìn phía dưới, lạnh lùng mở miệng nói, Hoài Vương tạo phản. Cái gì? Hoài Vương tạo phản? Sao có thể có chuyện này? Trần Hoàng nói xong, trong điện liền truyền đến một trận âm thanh hít vào, trên mặt một đám quan viên lộ ra cực độ ngoài ý muốn cùng chấn kinh, trong điện nguyên bản an tĩnh, lập tức liền trở nên ồn ào. Trần Hoàng từ trên long ỷ đứng lên, đám người lập tức liền cúi đầu xuống, cầm như ve mùa đông. Trần Hoàng quét mắt nhìn bọn họ một chút, nói, Hoài Vương tạo phản, từ giờ trở đi, gọt thân vương vị của hắn, biến thành bình dân, chung thân giam cầm trong cung, các khanh có gì dị nghị không? Kể cả Đường Ninh ở bên trong, tất cả mọi người đều là khấu đầu không người, không có người nào đưa ra dị nghị. Mặc dù Hoài Vương tạo phản, nhưng đến cùng thì hắn vẫn là nhi tử của Trần Hoàng, Đường Ninh không biết Trần Hoàng trước kia là dạng gì, nhưng mấy năm này, hiển nhiên là ông ta đã nhân từ hơn không ít. Đối với ba vị hoàng tử tạo phản, mặc dù xử phạt cũng không tính là nhẹ, nhưng cũng đều tha cho tính mạng của bọn họ. Chỉ là, đem bọn họ cầm tù ở trong cung cả đời, cũng không tốt hơn bao nhiêu so với giết bọn họ. Ngay vào lúc này, Trần Hoàng một lần nữa nhìn về phía bọn họ, nói, trẫm cẩn thận suy nghĩ, Khang Vương, Đoan Vương, Hoài Vương lần lượt tạo phản, sai lớn nhất ở trẫm, nước không thể một ngày không có vua, cũng không có thể một ngày không có trữ quân, trẫm nên học tập sở quốc, sớm lập xuống thái tử, đoạn tuyệt tranh đấu trữ quân ngày sau. Theo Trần Hoàng mở miệng, biểu lộ của quần thần trong điện cũng đều xảy ra biến hóa. Xác định trữ quân, liên quan đến thế cục trên triều đình, bởi vì mấy năm này xảy ra nhiều chuyện, lòng cảnh giác của bệ hạ, xưa nay không dám có người xen vào việc này, lần này, sau khi Hoài Vương tạo phản, rốt cục bệ hạ muốn quyết định rồi sao? Ánh mắt của Trần Hoàng liếc nhìn đám người một cái, nói, Nhượng Vương Triệu Viên, thiên tư thông minh, đức hạnh đôn hậu, rất được lòng trẫm, trẫm muốn lập hắn làm thái tử, các khanh nghĩ như thế nào? Quan viên trong điện cúi đầu, đã không đồng ý, cũng không phản đối. Chuyện lập thái tử. Can hệ trọng đại, không người nào dám nói lung tung. Huống hồ đương kim kinh sư, tất cả hoàng tử đều tạo phản, chỉ còn lại có Nhượng Vương cả người không có chỗ bẩn, bệ hạ lập hắn làm thái tử, cũng ở trong dự liệu của mọi người, lại có ai sẽ phản đối, có ai dám phản đối. Không nói đến hoàng tử chỉ còn lại một mình Nhượng Vương, chỉ nói thế lực sau lưng Nhượng Vương, huynh đệ Phương gia là cậu hắn, Đường tướng là tiên sinh của hắn, Trương đại học sĩ cũng là lão sư của hắn, tính cả gia tộc cùng quan viên giao hảo với mấy nhà này, Nhượng Vương thượng vị, đã gần như ván đã đóng thuyền. Trong điện sau một lát yên lặng, rốt cục có một tên quan viên đứng ra, không người nói, bệ hạ anh minh. Bệ hạ anh minh. Bệ hạ anh minh. Cánh chim của Nhượng Vương sớm đã đầy đặn, đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, lần này bệ hạ quyết định, đơn giản là sớm ấn chứng suy đoán trong lòng bọn họ, cho nên liên quan tới chuyện lập Nhượng Vương là thái tử, triều thần cả điện, không có một ai phản đối. Ánh mắt của Trần Hoàng đảo qua từng khuôn mặt của mọi người, khua tay nói, nếu các khanh đều không có dị nghị, vậy liền tản đi. Biểu lộ trên mặt các triều thần khác nhau. Có người chấn kinh, có người mừng rỡ. Chỉ có lông mày của vương tướng cùng Trương đại học sĩ đều nhíu lại, hộ bộ thị lang Phương Triết có lợi ích tương quan với việc này, thì mặt không biểu tình, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng một chút, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không ổn, lúc này, ánh mắt của Trần Hoàng cũng nhìn về phía hắn, nói, chuyện Hoài Vương tạo phản, liền giao cho ngươi đi xử lý đi, cần thiết phải đem tất cả phản tặc một mẻ hốt gọn, không để cho chạy một con cá nào lọt lưới. Đường Ninh chắp tay, nói, thần tuân chỉ. Chỗ sâu trong hoàng cung, tĩnh thân điện. Đường Ninh đứng ở trước cửa điện, nói, mở cửa. Hai tên vũ lâm vệ mở cửa điện ra, Đường Ninh đi vào, Hoài Vương đứng ở trong điện, chậm rãi xoay người lại, nhìn hắn, cười nói, ngươi đã đến. Đường Ninh hỏi, ngươi biết ta sẽ đến. Hoài Vương lắc đầu, nói, không tới gặp ta, trong lòng ngươi sẽ không an tâm. Đường Ninh không phủ nhận, nhìn hắn, hỏi, ngươi nói cái gì với bệ hạ? Hoài Vương cười cười, nói, không có gì, ta chỉ nói cho ông ta biết, Nhượng Vương hoàng đệ, sẽ là một hoàng đế tốt hơn ông ta. Thân thể Đường Ninh chấn động. Giờ phút này, hắn rốt cuộc đã hiểu ra, vừa rồi lúc Trần Hoàng tuyên bố muốn lập Nhượng Vương là thái tử, tại sao có biểu lộ như thế? Ông ta không phải thật sự là muốn lập Nhượng Vương là thái tử, ông ta là đang thử thăm dò. Ông ta là đang thử thăm dò, đến cùng có bao nhiêu người ủng hộ Nhượng Vương, hoặc là nói, Phương gia đã lung lạc được bao nhiêu triều thần. Trần Hoàng có lẽ sẽ thật sự muốn lập Nhượng Vương làm thái tử, nhưng ông ta tuyệt không muốn nhìn thấy, trước khi ông ta truyền vị, Nhượng Vương liền đã nắm triều đình trong tay, có được năng lực phá vỡ ông ta. Ông ta thậm chí lại bởi vì chuyện này. Cải biến quyết định lập thái tử, đối với một hoàng đế có dục vọng khống chế cùng lòng ngờ vực vô căn cứ cực mạnh tới nói, ông ta không có khả năng tiếp nhận sự thực như vậy. Mặc dù quyền lựa chọn chuyện này ở chỗ Trần Hoàng, nhưng rất hiển nhiên, Hoài Vương hiểu phụ hoàng hắn rất rõ, Đường Ninh cũng biết. Nói cách khác, một câu của Hoài Vương, liền để Phương gia, Vương tướng, Trương đại học sĩ, thậm chí là Đường Ninh, tất cả đều đứng ở mặt đối lập với Trần Hoàng. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, hôm nay Hoài Vương tạo phản, vì cái gì không thành công. Bởi vì căn bản là hắn cũng không muốn thành công. Hắn không muốn đơn giản buông tha cho Trần Hoàng như vậy, hắn muốn Trần Hoàng bị con trai thứ tư phản bội, bị đại thần mà ông ta coi trọng phản bội, bị toàn bộ triều đình phản bội. Mà Đường Ninh, chẳng qua là bị hắn kéo xuống vũng bùn này, là công cụ để hắn thực hiện kế hoạch này. Càm cho người ta bực bội nhất chính là, đây là một cái tử cục mà sau khi bọn họ tiến vào, tình thế liền không bị bọn họ khống chế. Hoài Vương vẫn là Hoài Vương kia, vẫn bày mưu nghĩ kế giống như trước kia, đối với việc này, liền ngay cả Phương gia, Vương tướng, Trương gia, vô số đại thần trong triều. Kể cả Đường Ninh, đều là con cờ của hắn. Hắn lấy thân làm mồi, để tất cả mọi người bọn họ vào cục. Đường Ninh nhìn Hoài Vương, bất đắc dĩ hỏi, ngươi nói một chút xem, đây là việc mà con người làm được sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.